Overlord, quyển 10 chương 3, Vương quốc Riestyle. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1, vật phẩm ma thuật trong túi rung lên, và Clam lấy nó ra. Đây là một chiếc đồng hồ bỏ túi, chỉ lớn cỡ bàn tay của cậu, với 3 chiếc kim, giờ, phút, giây, và trên mặt là 12 chữ số. Khi đồng hồ cơ học lớn tồn tại, đồng hồ ma thuật ở vương quốc được xem như một vật phẩm ma thuật. Khi đồng hồ bỏ túi được phổ biến thì giá trị của nó không còn được như xưa nữa. Nhưng không có nghĩa là người bình thường cũng có thể mua được. Chiếc đồng hồ này là Clam đi mượn từ người khác. Vì vậy nó khác với vật phẩm ma thuật bình thường ở chỗ nó sở hữu một khả năng kỳ diệu. Tên của chiếc đồng hồ là 12 sức mạnh ma thuật 12 Magical Power. Mỗi ngày một lần, khi chỉ một thời điểm định sẵn, đồng hồ sẽ phát động khả năng ma thuật của nó. Tuy nhiên, nếu muốn tận hưởng khả năng đó, người ta cần phải mang theo cái đồng hồ này ít nhất một ngày. Vì thế mà Clam, người vừa được nhận chiếc đồng hồ, không thể sử dụng khả năng của nó. Hừ! Đến giờ rồi à, nhanh thật. Cô gái vừa lên tiếng hơi lơ đãng nhìn bầu trời. Đương nhiên, những lời đó là dành cho Clam. Có vẻ vậy, Clam trả lời cô gái tên Tina, một thành viên nhóm mạo hiểm giả hạng Adamantine Blue Rose. Hừm. Khi chúng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm, thật khó xác định khoảng thời gian trôi qua. Đây là một lời phát biểu có nhiều lỗ hổng. Đầu tiên, Tina cũng không hề rảnh rỗi. Cô ấy đang bảo vệ cửa chính của tòa nhà phía sau Clam. Tiếp đó, khi nói những câu như đến giờ rồi à và nhanh thật thì chứng tỏ cô rất nhạy cảm với thời gian. Có những người thuộc giới mạo hiểm rất nhạy cảm với thời gian. Đặc biệt, nghề đạo tặc thường được huấn luyện khả năng này. Do thường xuyên cần đi điều tra một cách bí mật nên họ phải hành động một mình. Bởi vậy điều đó rất quan trọng với họ. Hừm, cậu định nói gì thế? Không, không có gì đâu. Tina, vậy à, một tiếng trả lời lại câu nói của Clam. Và nhìn lên trời một lần nữa. Cô ấy đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, Clam không thể nào hỏi tại sao cô lại nói dối được. Đầu tiên, họ không có tiền thuê Tina và những người khác. Họ chỉ tình cờ hoạt động trong cùng một khu vực. Sau cùng, không nên làm tổn thương đến cảm xúc của người đồng minh phía bên kia. Tôi sẽ đi báo cáo với công chúa. Gặp lại, Clam quay trở lại tòa nhà cậu đang bảo vệ. Cậu đã chứng kiến từng bước xây dựng nó. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào nơi này. Một cảm giác ấm áp chảy trong tim khi cậu nhìn thấy kích thước của tòa nhà. Cũng như cảm nhận được sự hiện diện của người cậu yêu trong đó. Sau khi mở cửa, hương thơm của đồ gỗ mới len lỏi vào mũi Clam. Cậu tiếp tục đi về phía trước. Và sau khi đi qua hành lang, cậu mở cửa vào một căn phòng sâu bên trong tòa nhà. Trong căn phòng đó là người yêu của cậu. Cô là một công chúa sở hữu vẻ đẹp chói lóa. Renner, xung quanh cô là rất nhiều trẻ em. Cách cô mỉm cười với những đứa bé ồn ào xung quanh làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng nghĩ đó là nụ cười của một vị thánh. Clam không nói nên lời trước khung cảnh này. Cậu sợ rằng mình sẽ làm hỏng khung cảnh thần thánh này. Những người phụ nữ đứng bên cửa sổ cũng nghĩ vậy. Không ai trong số họ làm điều thừa thãi. Tuy nhiên, có người trong phòng không nghĩ thế. À, là cậu nhóc, đến lúc rồi. Renner ngẩng đầu lên phản ứng lại với giọng nói trong trẻo sau lớp mặt nạ. Và nhìn thẳng vào Clam. Clam có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc bích kia. Lời xin lỗi sâu sắc nhất của thần. Renner, Sama, đã đến lúc về cung rồi. Thật sao? Ồ, mặc dù hơi có chút tiếc nuối. Nhưng chị cần phải đi rồi. Những đứa trẻ đồng thanh. Một tiếng đầy miễn cưỡng. Âm thanh đó sẽ không tồn tại nếu cô không chiếm được trái tim của họ. Những người phụ nữ lập tức tiến lại. Họ vỗ về. dỗ dành những đứa trẻ, và kéo chúng khỏi người Renner. Này, chị có thể đến chơi với các em lần tới không? Đối với câu hỏi đó, bọn nhóc đồng loạt nhao nhao đồng ý, được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn. Clam, đi thôi, cô cũng vậy. Evil Eye, San, Hà, Trà, tôi là vệ sĩ của cô mà. Thậm chí cô còn không thừa nhận điều đó. Dù vậy, vì đây không phải yêu cầu. Nó giống như chúng ta tình cờ đi chung với nhau vậy. Đừng lo, tôi sẽ đi theo sau. Nhóm người rời khỏi tòa nhà đúng lúc một chiếc xe ngựa đi tới. Tina bước vào toa xe mà không nói một lời. Mặc dù hành động trông khá thô lỗ, nhưng cô cũng xác nhận rằng toa xe an toàn. Vài phút sau, Renner và Clam bước lên. Cuối cùng là Evil Eye. Và sau đó, toa xe chuyển động. Bên trong xe ngựa lắc lư. Evil Eye không thể không thì thầm. Hẳn là rất khó khăn khi xây dựng trại trẻ mồ côi như vậy nhỉ? Khó khăn. Yes, nhiều người nói vậy mà. Cô lấy đâu ra số tiền đó vậy? Renner chống cằm nghiêng nghiêng đầu. Tôi không nghĩ vậy. Nhỉ, A Nhi, Sama đã rất hạnh phúc khi nghe yêu cầu của tôi. Bên cạnh đó, vì thế giới này là vậy nên chúng ta cần phải chăm sóc tốt cho những đứa trẻ. Phải không? Evil Eye hơi nâng cằm, như ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Như chúng ta đã biết, kẻ cai trị vương quốc Sorcerers đã tàn sát rất nhiều người. Kết quả là, tôi tin rằng trong vương quốc xuất hiện rất nhiều trẻ mồ côi mất đi cha mẹ. Vì vậy, trại trẻ này là để bảo vệ những đứa trẻ đó. Ngoài ra những người phụ nữ góa bụa cũng cần phải có công việc phải không? Vua Pháp Sư, hừ, tốt, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Sao không dùng tiền vào những thứ tốt hơn những đứa trẻ kia? Những kẻ yếu không có quyền được sống không phải là bản chất của thế giới này hay sao? Không đúng, Renner lập tức phủ định. Không giống như giọng điệu từ nãy tới giờ. Câu nói này mang theo một sức mạnh không thể tin nổi. Cứu vớt những kẻ yếu là điều kẻ mạnh nên làm. Và, ánh mắt của Renner đột nhiên quay sang Clam. Có lẽ, những hình ảnh lúc còn nhỏ hiện lên trong tâm trí Clam. Có lẽ công chúa xây dựng trại trẻ mồ côi là vì cô nhớ về cậu vào lúc đó. Có thể hiểu là cô muốn ngăn chặn những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh giống Clam hồi nhỏ. Một dòng nước ấm chảy trong lồng ngực Clam. Tất nhiên cậu không thể biết được suy nghĩ của công chúa. Dù vậy, Clam không hề nghi ngờ suy đoán vừa rồi của mình. Chà, tôi đã suy nghĩ lại. Và có vẻ như thật không phải khi áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Tuy nhiên, có cần phải làm lớn như vậy không? Có, sau tất cả, chúng ta cần xem xét đến chuyện sẽ có thêm những đứa trẻ mới trong tương lai. Và sẽ có những người khác di chuyển từ vùng Đức Vua quản lý. Nếu nghĩ vậy thì tòa nhà có thể là hơi nhỏ. Trẻ em là kho báu của chúng ta. Và chúng ta cần phải bảo đảm rằng chúng không đi vào con đường sai lầm. Hừm, công chúa, Sama, cô thật thông minh, cô đang muốn nói gì vậy? Tina, tôi đã suy nghĩ về cuộc sống của những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh. Evil Eye, đó là, hiểu rồi, vì chúng ta không thể để nhân lực quý giá vào việc bổ sung quân đội. Cô đang sử dụng phương pháp luân phiên để duy trì trật tự. Hiểu rồi, người dân có thể sống một cuộc sống tốt đẹp chân chính dưới sự giám sát. Nhưng họ có thể sẽ bị cuốn theo những ham muốn của bản thân nếu không cẩn thận. Và rồi, một khi đã phạm tội, họ sẽ tiếp tục chìm sâu vào vũng bùn. Cứ như vậy, từ một lỗi nhỏ sẽ dần biến thành lỗi lớn. Giống hệt như lăn một quả cầu tuyết vậy. Vì thế, chúng ta không nên để cho điều đó có cơ hội xuất hiện. Tuy nhiên, khi điều này trở nên khó khăn, chúng tôi đang sử dụng phương pháp này để giảm thiểu nguy cơ xảy ra. Hừm, ý cô là, không phải ai cũng có ý chí mạnh mẽ. Rồi sao? Chà, Mọi người đã nói về cô như vậy đấy. Evil Eye, nó làm phiền cô sao? Tôi nghĩ những đồng đội cũng nói giống vậy 3 lần rồi. Trong khi nửa sau là một cái gì đó mà mọi người trừ Tina và Evil Eye đều không hiểu. Thì phần trước đơn giản đến nỗi Clam cũng hiểu được ý nghĩa trong đó. Những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ thường sẽ rơi vào con đường phạm tội. Nếu điều đó xảy ra, tổ chức Eightfinger yếu ớt sẽ nhanh chóng mạnh mẽ trở lại. Và làm nghiêm trọng thêm vấn đề an ninh ở Vương Đô. Nói cách khác, người cậu yêu đã dùng cách này để đề phòng cho tương lai. Tuy nhiên, Renner hỏi Evil Eye với giọng tò mò. Nghĩa là gì vậy? Oi, chúng ta hơi đi sâu quá rồi thì phải. Hay điều này chỉ là một hành động vô tình thôi? Hừm, một khoảnh khắc thành thật hiếm có. Chà, nếu cô nói vậy, thì nó phải là sự thật rồi. Tôi có cảm giác như tôi chả đạt được gì cả. Hừm, mặc dù nhận xét của cô về tôi giống như ném đá vào mặt tôi vậy. Bản đã sửa. It feel like you decided to lower your opinion of me all of a sudden. Nhưng đó là sự thật. Tôi suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô biết không? Ngay bây giờ, những trại trẻ mồ côi đang giáo dục cho những đứa trẻ. Và sau khi phát hiện ra nhân tài, đám quý tộc cũng sẽ bắt chước theo chúng ta. Do đó chúng ta cần chắc chắn về giá trị của những đứa trẻ. Mặc dù đó không phải là một điều đáng tự hào. Không, tôi có thể hiểu lý do thu nhận những đứa trẻ hư hỏng kia. Và nó thật đáng ngưỡng mộ. Nếu thật sự có hiệu quả, đó sẽ là một điều đáng mừng. Chỉ là có những người nghi ngờ mục đích khi cô làm như vậy. Trái tim Evil Eye rối bời là vì cô lo lắng quá nhiều. Này, cô cũng giống tôi mà. Phải không? Rất tiếc là không. Tôi rất thuần khiết. Chỉ có cô là bị nhuộm màu thôi. Xì, âm thanh chế giễu vang lên sau lớp mặt nạ. Đúng đúng. Động lực để xây dựng trại trẻ mồ côi là nhờ ý tưởng của Brain. San, Brain Unclaw, chuyện gì xảy ra với anh ta? Sao anh ta không có mặt quanh đây hôm nay? Brain, San đang có việc bận. Hiện tại anh ấy đang chạy xung quanh Vương Đô. Hà, có chuyện quan trọng hơn cả bảo vệ công chúa à? Yep. Anh ta đang làm gì đó thể thực hiện mong ước cuối cùng của Warrior. Captain, chà, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tina nheo mắt, như để che giấu cảm xúc của mình. Hầy, tôi thật sự phát điên khi khuôn mặt xinh đẹp của đội trưởng ma quỷ bị tổn thương. Tôi rất xin lỗi về điểm đó. Xin cho phép tôi nhân danh cha tôi. Tôi biết cô đã xin lỗi đội trưởng. Do đó tôi tha thứ cho cô. Cảm ơn. Có vẻ như đôi khi lời nói của người chết mạnh hơn cả người còn sống. Trong một khoảnh khắc, Evil Eye trầm tư liếc nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên là chỉ một khoảnh khắc thôi. Nói tới đó, Brain Unclaw đang làm gì vậy? Hừm, Warrior, Captain nói với Brain rằng ông ấy hy vọng Brain trở thành Warrior. Captain tiếp theo, nhưng anh ấy cảm thấy bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Vì vậy, mà anh ta đang tìm kiếm một người thích hợp làm Warrior. Captain kế nhiệm và sau đó đào tạo người được chọn. Vì vậy, anh ta tìm kiếm một người không phải quý tộc. Hiểu, rốt cuộc thì Brain và Gerzep đều là dân thường. Vì vậy mà họ nghĩ như thế. Và dấu hiệu cô nhận được từ anh ta là chấm, đúng, đó là xây dựng trại trẻ mồ côi. Lần tới, tôi sẽ đi thăm cùng với Brain. San, chúng ta đều biết, rất có thể có một đứa trẻ tài năng trong số đó. Hầy, tôi thì không sâu sắc được vậy. Tina nói, còn cậu thì sao? Evil Eye, cậu không thể biết được tài năng ma thuật của ai đó chỉ bằng cách liếc nhìn được. Ít nhất, cậu cũng cần phải đào tạo ma thuật cơ bản trước mới có thể biết người đó có thể sử dụng phép thuật không. Và kết quả này giới hạn trong những ma thuật cơ bản. Nếu những đứa trẻ hư hỏng có tài với ma thuật linh hồn hay ma thuật thần thánh, thì tớ thấy cũng chẳng có gì. Renner, hừ, một tiếng đầy bực bội. Và sau đó liền nở nụ cười. Tôi nghĩ nên mời người dân tới trại trẻ mồ côi và cho phép họ chứng kiến tài năng của những đứa trẻ này. Renner nhìn hai người, cố gắng truyền đạt một điều gì đó. Tới một mức nào đó thì điều này còn thuyết phục hơn lời nói. Thật ngây thơ, nhưng nếu là đồng đội của chúng ta, thì, xin lỗi Evil Eye, nếu đó là đội trưởng ma quỷ của chúng ta. Chấm, đúng, tuy nhiên, tôi sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Ngay cả khi đó là lời của đồng đội. Không, sau cùng thì chúng tôi cần một số tiền thù lao nhất định cho chuyện này. Kể từ lúc chúng ta được thuê, chúng tôi cần một khoản tiền thanh toán tối thiểu. Bên cạnh đó, nếu chúng tôi không nhận được gì, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến những người khác. Nó cũng sẽ vi phạm quy định của mạo hiểm giả. Ngoài ra, truyền thụ kỹ thuật cũng phải có phí. Tôi đồng ý với những điều cô vừa nói. Nhưng rất xin lỗi, sự thật là tôi không có tiền. Renner lắc đầu đầy thất vọng khi nói vậy. Tam công chúa là nhân vật phụ trong số các nhân vật phụ. Và không ai mong đợi khả năng của Renner ngoại trừ xem cô thành một tấm thẻ hôn nhân chính trị. Do đó, không quý tộc nào hỗ trợ cô. Và chuyện thiếu tiền cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đại công chúa hay nhị công chúa đều không thể nào chấp nhận cuộc sống như thế. Vì vậy, Clam cảm nhận được ý định của cô thông qua bộ giáp trên người cậu. Tôi nghe nói những công chúa thường mặc váy đẹp và sống một cuộc sống thanh nhàn. Thực tế thì không tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận có những công chúa sống như thế. Khi nhìn ánh mắt Renner sáng lên đầy ngưỡng mộ, một cảm xúc rất khó diễn tả len lỏi trong tim Clam. Cậu muốn cho cô một cuộc sống vui vẻ vì cô là người đẹp nhất cũng là người có tâm hồn cao cả nhất thế giới này. Mặt khác, tất cả chuyện này đều là nhờ cô. Cậu có thể ngồi đây là vì cô đã cứu cậu. Ngay lúc đó, Renner quay mặt, và đôi mắt long lanh của cô gặp ánh mắt của Clam. Nghĩ gì vậy? Clam, à không, không có gì. Renner, Sama, vậy sao? Chà, nếu có ý kiến gì, cậu cứ việc lên tiếng. Sau cùng, chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau mà. À vâng, cảm ơn ngài. Này, xin lỗi vì phá hoại không khí lãng mạn của hai người. Nhưng tôi thật sự không muốn chuyển nghề miễn phí. Dù cô ấy có nói gì đi nữa. Tôi vẫn yêu cầu một khoản tiền tương xứng. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô. Renner cúi đầu. Hừm, nhưng những gì cô muốn biết là họ có tài năng phải không? Hime, Sama, nếu là tôi có thể quan sát chuyển động của họ. Còn cậu thì sao? Evil Eye. À, nói thật với cậu. Cậu không thể đánh giá chiều sâu của một người chỉ bằng việc quan sát họ thực hiện một vài bài tập. Khả năng ma thuật không thể hiện ra bên ngoài. Ngoài ra, tớ có vẻ giống một thiên tài khi nói đến khả năng ma thuật. Nhưng chỉ có vậy thôi. Tớ không có khả năng của Magic Caster vĩ đại của đế quốc. Vậy, việc xác định tài năng. Tài năng hả? Renner thở dài. Nó sẽ là một trợ giúp cực lớn nếu chúng ta có thể phát hiện ra chúng từ lúc còn nhỏ. Nó cũng sẽ làm đám quý tộc có một cách nhìn khác về dân thường nữa. Sau đó thì làm cách nào để xây dựng một hệ thống nhận dạng tài năng quy chuẩn cho trẻ em? Có một ma thuật cấp 3 có thể xác định sự tồn tại của tài năng bẩm sinh. Tuy nhiên, nếu cô muốn một bức tranh đầy đủ hơn thì cô cần một phép thuật cao cấp hơn. Chà, nó chỉ là phỏng đoán thôi. Thật à? Cô có thể xác định được tài năng bẩm sinh. Chà, tôi không hiểu lắm cái ánh sáng lấp lánh trong mắt cô. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Tôi nghe nói có một ma thuật linh hồn cấp 3. Phép thuật duy nhất có thể giúp người thi triển xác minh người trước mặt có tài năng bẩm sinh hay không. Điều này có nghĩa là, nếu cô có phép thuật đó, mọi vấn đề nằm ở phía sau cơ. cô cần phải tìm hiểu làm cách nào để phát triển tài năng đó đúng cách. Và rất có thể tài năng đó chỉ là một khả năng vô nghĩa. Vậy sao? Ánh sáng trong mắt Renner mờ đi. Tôi nghĩ tốt nhất là dùng nhiều phương pháp khác nhau. Có thể cho chúng đứng dưới thác nước. Hoặc dùng thuốc ngủ an toàn để đưa chúng vào trạng thái thôi miên. Những điều này sẽ giúp cô nhận ra được đứa nào có tài năng bẩm sinh hoặc đại loại thế. Thật không? Hừm, thật sự có trường hợp đó. À này, cô có tài năng bẩm sinh không? Evil Eye, San, một Evil Eye thích trò chuyện bỗng nhiên im bặt. Có vẻ như ai đó đã hỏi một câu cô không muốn được hỏi chút nào. Tuy nhiên, chủ nhân câu nói ngây thơ vừa đủ để nói ra câu đó. Có thể nói cho tôi biết là loại tài năng nào không? Không phải cô không quan tâm đến câu hỏi sắc bén này. Nhưng thực tế thì đây gần như là thói quen của cô. Người ta có thể nói rằng cô không biết cách đọc dòng chảy của một cuộc trò chuyện. Hoặc vô tình hỏi những câu hỏi rất khó trả lời. Với cả là cô không hề quan tâm đến người khác. Đơn giản là vì cô lớn lên trong gia đình hoàng gia. Cái gì? Cô thật sự vui mừng khi nhận được câu hỏi như thế hả? Có rất ít người có tài năng xung quanh tôi. Vì thế, tôi khá tò mò về khả năng của cô. Evil Eye, San, vậy hở, chà, kể từ lúc sở hữu nó đến giờ. Tôi có thể tiết lộ cho cô biết. Evil Eye nghiêng người về phía trước. Và Renner, với sự phấn khích trên mặt, cũng nghiêng về phía cô. Tài năng bẩm sinh đôi lúc được xem như một con bài bí mật. Đặc biệt là trong giới mạo hiểm giả. Clam vô cùng ngạc nhiên khi Renner lại tò mò một cách lộ liễu bí mật này. Tôi không muốn người khác nghe được. Nên phiền cô đưa tai cho tôi mượn chút. Renner ghé tai lại gần Evil Eye. Và, trông tôi có giống người đi loanh quanh và tiết lộ điều quan trọng này cho người khác không hả? Giọng nói đầy giận dữ vang khắp toa xe. Tina dường như đã đoán trước được vì cô đã bịt tai từ trước. Ôi chao, tai tôi ù luôn rồi. Renner thả mình vào vòng tay Clam. A suitable sound effect for this would be bomb. Câu này đại khái được nhưng không chọn được từ thích hợp. Kiến nghị là bỏ CMN đi. Cô ngước lên từ ngực cậu. Đôi mắt rưng rưng. Clam lập tức ném hết những ý nghĩ như dễ thương quá. Hay thơm thật và những điều vô nghĩa khác ra khỏi đầu. Những điều như vậy bị cấm khi tưởng tượng về một quý cô. Evil Eye, Sama, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng tôi có thể xin cô tha thứ. À hát, cậu nhóc, cô ta thành ra như vậy là do cậu quá nuông chiều đấy. Biết không? Không, không phải thế. Không phải là tôi làm hư công chúa. Cho dù anh thật sự muốn chiều hư cô, thì anh cũng không có cách nào để làm điều đó. Đúng, tôi cảm thấy Clam có thể và nên chiều hư tôi hơn. Tôi đồng ý với cô. Evil Eye. Không, không, không đúng. Công chúa, Sama, nó sai hoàn toàn. Tất nhiên là không. Nếu cậu chiều hư tôi thêm nữa, tôi sẽ được trách mắng nhiều hơn và dễ dàng hơn. Vì vậy, cậu phải làm như thế. Bắt đầu bằng hành động ngủ trưa cùng nhau như hồi còn nhỏ. Evil Eye, San, mời tiếp tục. Yêu, tốt thôi. Đó là quân bài bí mật của tôi. Nếu tôi dùng nó, nó sẽ giống như khi đội trưởng của chúng tôi bị thanh ma kiếm kiểm soát. Nó có thể dễ dàng xóa sổ một thành phố. Một sự trầm trọng khủng khiếp trong lời nói của Evil Eye. Tuy nhiên, một âm thanh, hừm, vang lên từ trong ngực cậu. Cậu rất muốn nhìn xuống. Nhưng nếu làm vậy thì Renner và cậu sẽ tiếp xúc càng gần hơn. Và cậu thì đang muốn tránh làm như vậy. Cậu cố gắng đẩy Renner ra. Nhưng khi chạm vào cơ thể mềm mại kia, sức lực của cậu gần như bay đi hết. Trái tim Clam đập thình thịch. Còn cuộc trò chuyện thì vẫn tiếp tục. Thanh gươm của Lacius, theo cô ấy. Một khi giải phóng, nó sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Một thành phố, Không, có thể là một quốc gia. Rõ ràng nó sẽ xóa sổ tất cả. Cô ấy nói bản thân phải dùng một phần sức mạnh để kiềm chế nó. Vậy đó là những gì đã xảy ra. Tôi không hề biết chuyện đó. Clam đã không nói với người yêu của cậu về thanh quỷ kiếm đó. Tốt nhất là đừng để tâm đến nó. Đội trưởng ma quỷ của chúng tôi không đề cập đến là vì không muốn hai người lo lắng. Tôi sẽ rất vui nếu hai người giả vờ như không biết gì hết. Hiểu, hiểu, tôi sẽ làm như cô nói. Nói về vấn đề này. Chuyện gì đã xảy ra với Endra? Sama, tôi không thấy cô ấy trong khoảng thời gian gần đây. Hừ, tôi không nghĩ có người đề cập đến nó. Nhỉ, công chúa, cô không nói cho cậu ta à? Tôi quên mất, có vẻ như cô ấy đang luyện tập với Gagaran. San và Tia, San, Evil Eye nối tiếp câu nói của Renner. Hai người thiệt mạng trong trận chiến với Zandabaoth. Tên quỷ vương đã tấn công vương quốc. Tất nhiên họ được hồi sinh ngay sau đó. Nhưng họ đã mất khá nhiều sức sống. Vì vậy họ phải tự đặt mình vào nguy hiểm. Bước đi giữa ranh giới sống và chết để lấy lại sức mạnh. Thật ra, tôi rất muốn được đi cùng với họ. Tuy nhiên, nếu cậu làm vậy, cậu sẽ dần phụ thuộc vào điều đó. Con đường tốt nhất để mạnh lên là thông qua những trận chiến nhỏ liên tục. Tôi nghi ngờ điều đó. Hầy, nó có vẻ không giống cách tốt nhất để tăng cấp. Chà, nếu cậu không dựa vào phương pháp đó, cậu thậm chí không thể cầm cự nổi vài giây nếu Vương Đô bị tấn công một lần nữa. Cầm cự, à, cho người mà cô đề nghị hả? Evil Eye, tất nhiên, cho đến khi anh hùng Sama đến, tâm trạng Evil Eye đột nhiên thay đổi. Có thể cảm nhận được sự si mê của cô từ phía sau lớp mặt nạ kia. Đó là Mô Mông. Sa, Sama, đúng thế, đúng, anh hùng vĩ đại. Mô Mông, Sama, chiến binh mạnh nhất, người vung song cự kiếm như ve vẩy hai cành cây nhỏ. Không nghi ngờ gì, anh ấy là đấu sĩ mạnh nhất trên mặt đất. Thậm chí nếu Zandabaoth có đến lần nữa, chỉ cần có Mô Mông, Sama ở đó, anh ấy chắc chắn sẽ thông chết hắn. Mặc dù hơi xấu hổ khi để hắn ta chạy trốn. Tuy nhiên, người đàn ông tuyệt vời ấy đã nghĩ ra được biện pháp để đối phó con quỷ kia. Bị choáng ngợp bởi sự cuồng nhiệt của cô, điều duy nhất Clam có thể làm là, à, vâng, một cách yếu ớt. Nhưng người đó sẽ đến sao? Không phải anh ta đang làm tay sai cho vua pháp sư à? Tina gần như kiệt sức khi nói ra điều đó cho Evil Eye đang siết chặt hai nắm tay. À hát hát hát, Mô Mông, Sama, chết tiệt, tên vua pháp sư chết tiệt. Hắn nghĩ có thể kiểm soát được người đàn ông vĩ đại đó sao? Dù Heaven cho phép, tôi thì không. Có lẽ chỉ có mình tôi có thể đánh bại hắn và giải phóng cho Mô Mông. Sama, dù sao thì, anh ấy đang nghĩ gì vậy? Có lẽ tôi nên đến E, Ranto và hỏi xem anh ấy nghĩ gì. Thế nào, muốn làm gì thì cũng phải chờ hai người kia hồi phục đã. Tôi chỉ đi một chút thôi. Và một khi tôi gắn kết bản thân với nơi này, tôi có thể lập tức dịch chuyển trở lại. Thêm vào đó, nếu tôi dùng bay và đi một mình, nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Evil Eye, cậu không chỉ một lần phát điên khi nói về Mô Mông. Không phải đội trưởng ma quỷ của chúng ta đã nhắc là cậu không được làm điều như thế à? Vì thế cậu giúp tớ giữ bí mật đi. Chà, cái miệng của tớ hơi bị lỏng đấy. Nó sẽ tiết lộ mọi thứ luôn. Này, xét đến những hành vi trước đây của cậu, chuyện đó là không thể. Phải không? Chao ôi, tớ hiện tại là Tina của Blue Rose, còn được biết đến như là người không thể giữ bí mật để cứu sống cô bạn. Đôi mắt Tina đột nhiên ánh lên một tia nghiêm túc. Hừm, tiện đây, tớ muốn hỏi, Evil Eye, cậu có thể giết vua pháp sư không? Sự phấn khích của Evil Eye biến mất ngay lập tức. Thay thế nó là Magic Caster cấp bậc cao nhất trong giới mạo hiểm. Nếu những tin đồn là sự thật, hắn ta sở hữu sức mạnh vượt qua tất cả những Magic Caster khác. Tớ đã làm một vài điều tra ở Bình Nguyên Caster và liên hệ với những người có thể. Thậm chí là cả bà già đó. Và sau đó phân tích những thông tin nhận được. Tuy nhiên, chúng vô lý đến mức không thể cười nổi. Thậm chí tớ từng nghi ngờ rằng cậu nhóc đã bị ảo giác. Đó chắc chắn không phải ảo giác. Có rất nhiều người đã chết. Khuôn mặt Renner đầy đau đớn. 260.000 người ra trận và 180.000 người đã chết. Tôi nghe nói những người sống sót cũng chịu những ám ảnh tâm lý và không thể sống như người bình thường nữa. Có vài đứa trẻ mồ côi có người cha như thế. Hừm, sau khi nghe chuyện đó, tôi có thể hiểu được tại sao họ lại như vậy. Nếu bị truy đuổi bởi con quái vật khủng khiếp đó. Đúng vậy, đó là địa ngục. May mắn thay, tôi có Brain, San, và Warrior, Captain bên cạnh. Và nhờ hai người mạnh mẽ ấy mà tôi không phải chịu vết thương nào cả. Dù vậy, đôi lúc tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng. Cuộc sống của những người nông dân đó thật tồi tệ. Và không ngạc nhiên nếu họ bị chấn thương tâm lý. Cậu thật sự phải cảm ơn vận may của mình đấy. Clam chỉ có thể gật đầu đáp lại. Được rồi, Tina, hãy để tớ trả lời câu hỏi của cậu một cách trung thực. Tớ không thể đánh bại vua Pháp Sư. Đó là câu trả lời cô ấy mong đợi. Giống tớ nghĩ, tớ có thể nghĩ ra cách đối phó với lũ quái vật hắn triệu hồi. Công nhận là hơi khó để nói vậy, vì tớ không có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên, vua Pháp Sư, kẻ có thể triệu hồi và kiểm soát những loại quái vật như vậy, thật sự là một con quái vật không thuộc về thế giới này. Kẻ đó sở hữu sức mạnh của những vị thần. Có thể nào chúng được triệu hồi bằng vật phẩm? Không phải là sức mạnh của vua Pháp Sư không? Có thể, nhưng nếu là sự thật, thì cũng rất nguy hiểm. Có nghĩa là chúng ta không có cách nào xác nhận điều đó cả. Nếu hắn ta xung đột với Janda Baot nhỉ? Đó là điều chúng ta mong đợi. Rồi, kịch bản hoàn mỹ nhất là Mô Mông. Sama giết chết vua Pháp Sư. Giữa Mô Mông, Sama và vua Pháp Sư, cô nghĩ ai mạnh hơn? Câu này là của Clam. Nhưng với cậu cảm thấy vua Pháp Sư có thể triệu hồi những con quái vật là mạnh hơn. Tuy nhiên, biểu hiện trầm ngâm của Apai làm cậu giật mình. Tôi không chắc, cá nhân tôi cảm thấy Mô Mông, Sama, người đánh đuổi Janda Baot, mạnh hơn. Nhưng vua Pháp Sư cũng sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Cả hai đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, có một người giống như anh ấy làm việc cho vua Pháp Sư chính là trường hợp xấu nhất. Không ai dám tuyên chiến với hắn ta. Thật vậy, người duy nhất có thể kiềm chế vua Pháp Sư trở thành tay sai của hắn ta. Đó là trường hợp cực kỳ đáng lo ngại. Bất cứ ai tuyên chiến với vua Pháp Sư sẽ phải đối mặt với hai kẻ mạnh như hắn. Khi tâm trạng trong xe đang chìm xuống dưới đáy, có tiếng gõ vào tấm ván chia tách thùng xe và chỗ điều khiển. Và sau đó nó mở ra. Chúng ta sắp tới vương cung. Khi nghe những lời này của người đánh xe, Renner từ từ đứng dậy và nhìn thẳng vào hai mạo hiểm giả trước mặt cô. Hôm nay, tôi đã nhận được sự bảo vệ của hai người theo những cách khác nhau. Khi Lacius trở về, tôi sẽ cảm ơn cô ấy. Liệu hai người có thể đi ăn trưa với tôi không? Sau khi báo cáo về cô em gái được gửi đến, nhị hoàng tử, Janek Voreon Iganarai Vaisel, rời khỏi phòng và ra đón cô. Vị trí của đại hoàng tử, Babro Andrian Urai Vaisel, vẫn chưa tìm thấy. Mặc dù đã khá lâu rồi nhưng khả năng là hắn ta vẫn còn sống dù là rất thấp. Nếu là như vậy, thì Janek sẽ là người thừa kế ngai vàng. Vì vậy, cách gã ta ra chào đón cô em gái là cực kỳ không bình thường. Dù là anh em, nhưng địa vị của cả hai đã có sự phân biệt rõ rệt. Lý do gã muốn đi cho dù hoàn toàn hiểu được điều đó là vì gã có một đề nghị cần được thảo luận gấp với cô ấy. Janet có thể không hề muốn làm chuyện này. Nhưng người hầu thân tín nhất đã chết. Và bên cạnh gã không còn ai khác. Vài phút sau, cô em gái xuất hiện trước mặt gã. Clam, mặc bộ áo giáp trắng. Đi sát bên, bất kỳ nơi nào có Renner thì ở đó có Clam. Vì vậy, điều này không có gì bất thường. Gã bần dân mà Renner nhặt được trên đường. Clam, trong quá khứ, gã từng nghĩ cô bị ám ảnh gì đó. Và đón cậu ta vì một khoảnh khắc ngớ ngẩn. Tuy nhiên, sau khi biết rõ tính tình kỳ lạ cộng trí tuệ vô song của cô em gái, Janet bắt đầu nghĩ rằng cô làm vậy là có lý do. Và sau đó, sau khi Jandabaoth tấn công Vương Đô, và vua Pháp Sư tạo ra một vụ thảm sát, gã dần hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động đó. Có rất ít chiến binh trong thành phố mạnh hơn Clam. Ngay cả nhóm chiến sĩ của Gerzep, những người mạnh hơn Clam nằm trọn trên một bàn tay. Ngoài ra, có một kẻ được gọi là Brain Unclaw, người đi với Clam, cũng như tình bạn thân thiết với Lacius, đội trưởng nhóm mạo hiểm giả hạng Adamantine tên là Blue Rose. Không hề nghi ngờ, em gái gã hiện sở hữu lực lượng mạnh nhất trong Vương Đô. Cô âm mưu lật đổ gã bằng vũ lực sao? Janet đã đúng khi nghi ngờ như vậy. Thậm chí nếu Renner không dùng đến kế sách đơn giản như vậy, thì vẫn cần phải đề phòng. Do đó, Janet bắt đầu bí mật xây dựng quan hệ với những mạo hiểm giả cấp Orichal Cầm và Mithril. Janet thầm cảm ơn anh trai gã. Lý do gã tích cực làm việc là vì anh trai gã đã mất tích và gã gần như được xác định là người thừa kế. Một lý do lớn khác là thu nhập của anh trai đã rơi vào túi gã. Tuy nhiên, xác chết thái tử Babo chưa được tìm thấy là một vết gợn trong lòng gã. Sẽ rất rắc rối nếu hắn ta bị vua Pháp Sư cầm tù hay trốn trong một ngôi làng nào đó để hồi phục vết thương. Thật sự, hắn sẽ gây rắc rối cho mình vào phút cuối sao? Janet thì thầm. Đủ để những người trong đoàn tùy tùng không nghe thấy. Gã phải tránh bị kích động trước mặt đám quý tộc trước khi thực sự củng cố vị trí của mình. Hiện nay, sự ủng hộ Janet vẫn chưa đủ an toàn. Marquis Raevan, người vốn ủng hộ gã để vực lại sức sống cho vương quốc, đã hất tay ra khỏi bàn tay Janet khi gã đưa tay ra với mong muốn giữ ông ta lại và trở về lãnh địa. Nó không thể tránh được, giống như khi gã mất khá nhiều dân từ lãnh địa của mình. Nhưng tại thời điểm đó, không khí xung quanh như muốn nói rằng ông ta sẽ không trở lại nữa. Một phần lý do là vì ông ta đã mất đi nhóm mạo hiểm giả hạng Orichal Cầm cùng với người nông, dân, trở, thành, nhà, chiến, lược của ông ta, người mà Raevan coi như bảo bối. Janet cảm thấy bụng mình hơi đau. Liệu cuộc thảo luận với cô em gái có thể xoa dịu cơn đau này không? Có một vấn đề đã hành hạ gã vài tuần nay. Đó là, có nên cống nạp cho vua Pháp Sư không? Nếu làm vậy, gã nên nhân danh ngày quốc khánh của đất nước. Hay là dùng một lý do khác, đánh giá theo tình hình hiện tại. Không gửi quà là một lựa chọn đúng đắn. Tại sao phải gửi quà cho kẻ chiếm lãnh thổ của nước mình và thành lập một quốc gia khác trên đó? Các nước xung quanh chắc chắn sẽ coi nó như một dấu hiệu thần phục. Tuy nhiên, hành động này khá quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với Vương quốc Sorcerers. Mặc dù sức mạnh của Vương quốc Sorcerers vẫn chưa bộc lộ, nhưng thực tế là vua Pháp Sư có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia. Dù sao thì, gã phải ngăn chặn ánh mắt của người đàn ông đó quay sang vương quốc một lần nữa. Do đó, gã phải gửi một món quà. Janet cảm thấy không còn cách nào khác, cho dù các quốc khác tin rằng đó là dấu hiệu của sự thần phục. Dù sao thì, cái gã cần hiện tại là thời gian. Tuy nhiên, đám quý tộc sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Và đó chính là vấn đề. Sức mạnh của vua Pháp Sư thì ai cũng biết. Tuy nhiên, họ sẽ không thể chấp nhận thái độ như vậy từ lãnh đạo tương lai của vương quốc. Gia Nách, ngay cả khi phải đối mặt với sức mạnh đó, đám quý tộc đã phải chịu tổn thất rất lớn. Do đó họ đang tìm một con dê xấu số để trút nỗi thất vọng của bản thân. Do cái chết của Joseph Stroner, đức vua hiện tại, vua Ranpose III, đã kiệt sức bởi nỗi đau và sự tuyệt vọng. Và rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Ở một mức độ nào đó, tình hình hiện tại của đức vua phần nào xoa dịu sự tức giận của những quý tộc. Nhưng sự căm ghét của họ đối với vị vua suy nhược, và có lẽ là cả hoàng tộc, không thể biến mất dễ dàng như vậy. Nếu tên phụ tá ở đây, hắn có thể đưa ra một điều gì đó tốt. Nếu có thể, gã thích được tự mình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thời gian là có hạn, và gã cần một kế hoạch hành động sớm nhất có thể. Gia Nách đứng tại chỗ gõ gõ giày của mình xuống sàn. Renner phản ứng lại với âm thanh đó và quay đầu lại nhìn gã. Sau đó cô thay đổi hướng và đi về phía Gia Nách. Bằng cách này, thái độ như chúa tể của Gia Nách vẫn được giữ nguyên. Ngay sau đó, cô em gái đã đến trước mặt. Nhưng Gia Nách không lên tiếng. Cơ hội như thế này là rất tinh tế. Gã phải để cho những người có mặt ở đây biết được ai là bề trên. Em đã về đây. A Nhi, Sama, chào mừng trở về. Em gái, đáp lại khuôn mặt lễ phép của Renner là sự rộng lượng của Gia Nách. Gã nhìn thấy Clam qua khóe mắt nhưng không muốn chào hỏi một tên lính tầm thường. Cùng nhau đi vào nào. Rất hân hạnh, A Nhi, Sama, Gia Nách và Renner cùng nhau bước đi. Gã hất cằm, ra hiệu cho đoàn tùy tùng giữ khoảng cách. Nếu nhìn một cách bao quát, gã sẽ nhận ra Renner ra hiệu cho Clam đi theo. Nói về vấn đề này, anh có vẻ như đang bị quấy rầy nhỉ? Có chuyện gì vậy? Renner mỉm cười đầy dịu dàng. Có phải vương quốc Sorcerers đã gửi phái đoàn đến không? Gia Nách cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh hơn. Gã đã quá tập trung vào những gì mình có thể làm, mà quên mất rằng bên kia rất có thể sẽ liên lạc với gã. Nói cách khác, Renner cảm thấy hiện là khoảng thời gian để bên kia hành động. Gia Nách làm bộ chú ý đến điều này, và lắc đầu, không hề, điều đó có nghĩa là anh dùng mọi cách để gặp mặt em là vì một lý do khác. À, ta đang suy nghĩ về vấn đề cống nạp. Em nghĩ khi phái đoàn ngoại giao của họ đến, tốt nhất là anh nên đưa ra gấp đôi những gì đang suy nghĩ trong đầu. Một nửa là để cảm ơn họ đã tới. Nửa còn lại, em nghĩ em không cần phải nói thêm nhỉ? Gia Nách im lặng suy nghĩ kỹ đề nghị của Renner. Thật vậy. Đó là một động thái rất tốt. Chắc chắn không quý tộc nào phản đối tặng quà cho khách đến nhà. Mặc dù bên trong còn động cơ thầm kín. Thực tế rằng việc Renner dễ dàng giải quyết vấn đề hành hạ gã mấy ngày qua làm gã bắt đầu sợ hãi. Ngoài ra, miễn là Renner không rời khỏi những người cấp dưới mạnh mẽ thì biện pháp ám sát hoàn toàn không khả thi. Vì thế, điều duy nhất gã có thể làm là thân cận với cô. Khi ta trở thành vua, ta sẽ cho em một vùng đất ở biên giới. Em có thể tiến hành thử nghiệm tại đó. Em hiểu, em sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh từ anh. A Nhi, Sama, sau khi đưa em ra ngoài, ta sẽ không gọi em về thủ đô nữa. Sẽ có chút hạn chế tự do của em. Nhưng ta sẽ chọn một vùng lãnh địa đảm bảo em sẽ không gặp khó khăn. Em nên dành phần cuộc sống còn lại ở nơi đó. Em hiểu. Cảm ơn. Rất có thể Renner hiểu được điều gã muốn. Nhưng gã phải nói ra thành lời để cô hiểu được sự rộng lượng và lòng tốt gã dành cho cô. Em có thể mang theo những đứa trẻ mồ côi. Ta đồng ý em làm như vậy để em cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn rất nhiều, A Nhi, Sama, Hành động đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ của cô chứng tỏ cô biết trước những gì Janek sẽ nói. Janek không hiểu vì sao Renner yêu Clam, một thường dân, vẻ ngoài của cậu ta cũng bình thường, không có gì đặc biệt, cậu ta chẳng có điểm gì xứng với em gái gã cả. À, nghĩ kỹ thì, trước đây mình có biết điều mê tín của cô ta, sau khi nhớ lại ký ức đáng xấu hổ về cô em gái. Janek bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Clam. Vậy thì, em sẽ trông đợi ngày anh lên làm vua. A Nhi, Sama, sau lễ đăng quang, em sẽ rất vui nếu anh thỉnh thoảng nghĩ về một cô em gái đang sống trong một trang trại. Ồ, tất nhiên rồi. Em gái yêu quý, tuy nhiên, tốt nhất là ta có thể thỉnh thoảng đến thăm và trò chuyện cùng em. Nhỉ, Janek quay sang nhìn người lính chạy ngang qua. Người đàn ông đó là một thành viên thuộc nhóm chiến binh của GZ. Anh ta đã chiến đấu bảo vệ đức vua trên chiến trường. Hiện tại, Warrior Captain đã ra đi. Anh ta lập tức có được sự tin tưởng của đức vua. Ngẫu nhiên, hai cấp dưới của Renner cũng thích sự tin tưởng như vậy. Những hình ảnh người cha gầy khô xuất hiện trong đầu gã. Thưa hoàng tử, đức vua muốn gặp mặt ngài. Ngay sau khi nói xong, anh ta cũng quay sang phía Renner. Người cũng yêu cầu sự có mặt của ngài. Thưa công chúa, có chuyện gì vậy? Chúng ta vừa nhận được tin báo. Vua Pháp Sư sắp cử một phái đoàn ngoại giao tới thăm chúng ta. Janek lén liếc Renner một cái, nhưng vẫn quan tâm đến câu trả lời của người lính. Hiểu rồi, nói với ông ấy rằng chúng ta sẽ tới ngay. Em gái, ta sẽ đi trước, hãy đuổi theo nhanh nhất có thể khi nào em sẵn sàng. Vâng, A Nhi, Sama, mặc dù cô vừa đi tới trại trẻ mồ côi, nhưng trang phục trên người cô khá giản dị và trông hơi phong sương một chút. Trang phục thế này mà xuất hiện trước mặt quý tộc sẽ chỉ mang lại rắc rối cho bản thân cô. Cùng với đó, Janek hiên ngang bước đi, với vẻ lạnh lùng trên mặt. Hừm, loại người như họ, đề nghị này không còn hấp dẫn nữa. À, nhưng mà đã quá muộn rồi. Phần 2, người ta ước tính phái đoàn ngoại giao của Vương quốc Sorcerers sẽ mất khoảng một tuần để đi từ Eranto đến Vương Đô. Hôm nay là ngày thứ 7. Nếu đúng như kế hoạch, phái đoàn sẽ đến trong ngày hôm nay. Janek khoác trên người bộ áo giáp không quen, đứng xếp hàng cùng với đoàn hiệp sĩ tại cửa Vương Đô, nơi hướng về phía Eranto. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Mây mù bao phủ mấy ngày nay đã biến mất, và hiện tại bầu trời trong xanh như mùa xuân. Tuy nhiên, người ta có thể nhìn thấy một đám mây lớn ở phía xa. Có vẻ như bầu trời xanh chỉ giới hạn ở bầu trời Vương Đô. Loại khung cảnh này khá kỳ lạ. Trên thực tế, nhà khí tượng học hoàng gia đã thốt lên. Không thể nào, trong khi gãi đầu khó hiểu. Ông đã làm việc tại cung điện hoàng gia trong một thời gian dài. Và ông có thể dự đoán thời tiết hôm nay với độ chính xác 90. Vì vậy, khi ông tuyên bố không thể nào, có nghĩa là bầu trời xanh này không phải là tự nhiên. Janek thở dài sau chiếc mũ bảo hiểm. Giáo viên của gã chưa bao giờ nhắc đến ma thuật điều khiển thời tiết. Tuy nhiên, tên vua Pháp Sư đó đương nhiên có thể dễ dàng sử dụng ma thuật như vậy. Đám người của Janek không chỉ không biết gì về ma thuật, mà còn thiếu kiến thức về các hiện tượng kỳ lạ. Điều này khiến gã đau đầu. Chính xác hơn là gã đã dựa quá nhiều vào Marquis Raeven. Ông ta đã thu thập thông tin từ những mạo hiểm giả của mình, biên soạn nó, và đặt tên cho nó là Tiger Scroll. Nó chứa thông tin về những loại vật phẩm ma thuật, sức mạnh của các loại quái vật cũng như phép thuật. Và còn nữa, từ trước đến nay, ông luôn chia sẻ nó với Janek, đồng minh của mình. Nhưng từ khi ông rời Vương Đô, Tiger Scroll đương nhiên đi theo ông ta. Gã cố gắng tìm kiếm những quý tộc có học hỏi những mạo hiểm giả, giống Raeven. Nhưng buồn thay là không có. Không phải vì quý tộc chỉ là một đám ngu ngốc, mà cuộc sống của họ khác hoàn toàn với những mạo hiểm giả. Cũng có những quý tộc thuê mạo hiểm giả, nhưng đó chỉ là lợi dụng sức mạnh của mạo hiểm giả mà thôi. Giới quý tộc không còn quan tâm đến giới mạo hiểm giả hay tin tức họ mang lại nữa. Giới quý tộc đã luôn như vậy trong suốt 200 năm lịch sử của vương quốc. Trong hoàn cảnh đó, Raven khá là nổi bật. Một khó khăn thường gặp là tìm thấy những mạo hiểm giả nghỉ hưu. Đặc biệt là những người hạng Mithril trở lên. Gã nghe nói mạo hiểm giả thường rất ghét chính trị. Thật vậy, một khi bước vào chính trị, thì tự do là một điều quá xa xỉ. Vậy làm thế nào để một mạo hiểm giả đã nghỉ hưu phục vụ cho gã? Tim của Janek trùng xuống khi nghĩ về vấn đề đó. Thưa hoàng tử, tiếng hét của một hiệp sĩ kéo gã trở về thực tại. Gã nhìn về cuối con đường, và thấy, gã đã nhìn thấy phái đoàn của vương quốc Sorcerers. Họ đã cố gắng chuẩn bị cấm đường ngày hôm nay, ngăn cản giao thông. Kết quả là không người nào có thể đi ra từ cánh cửa sau lưng họ. Cổng thành cũng được khóa lại cho ngày hôm nay. Được rồi, kiểm tra lần cuối. Chúng ta phải xử sự với họ như những quan chức nước ngoài. Cố gắng làm gì vô lễ với phái đoàn vương quốc Sorcerers được xem là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Và sẽ bị hành quyết ngay lập tức. Rõ, đoàn hiệp sĩ trả lời một cách mạnh mẽ. Và những thanh kiếm bên hông họ đồng thời tạo ra một âm thanh sắc nét và thống nhất. Được rồi, hãy gửi tới họ sự tôn trọng lớn nhất. Và thể hiện vinh quang của vương quốc đi. Rõ, toàn đội vẫn nghiêm trang cho đến lúc phái đoàn đến. Chẳng bao lâu, đội tiên phong của phái đoàn đã đến chỗ họ. Đó là một kỵ sĩ áo giáp đen cưỡi một con kỳ lân mắt đỏ. Con vật với cơ thể màu đen tuyền và trên đầu mọc hai cái sừng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra kỵ sĩ này không phải là người. Nó phát ra một vòng hào quang nguy hiểm chết người. Rực rỡ như mặt trời. Bộ áo giáp toàn thân rung động giống như một sinh vật sống. Janek cảm giác con ngựa của gã đang run rẩy. Nó nắm chặt nắm đấm và đập vào ngực. Xin lỗi. Chúng ta là phái đoàn của V Vương quốc Sorcerers của Iuogao. Âm thanh giống như được phát ra từ một ống sáo mục nát. Nó làm tóc gáy mọi người đều dựng đứng. Janek thu hết can đảm để xua đuổi nỗi sợ hãi và nói. Ta là hoàng tử thứ hai của vương quốc Ri. Estai, Janek Voreon Iganarai Vaisel. Theo lệnh quốc vương, ta là người đón tiếp mọi người tới cung điện hoàng gia. Hãy đi theo sau chúng ta. Chấm, đã xác nhận. Vậy thì, chúng ta sẽ đi theo sau ngài. Ta, xin lỗi. Chúng ta không có tên riêng. Do đó hay để cho ta giới thiệu loài của mình. Ta là một tử vong kỵ binh. Dead Cavalier. Janek chố mắt khi nghe tới tên loài của kẻ trước mặt. Nhưng gã lập tức đáp lại lấp liếm đi khoảnh khắc xấu hổ của mình. Vậy, tôi có thể gọi ngài là kỵ binh. Dono không? Rất vinh hạnh. Đã hiểu. Được rồi. Ta có thể gặp mặt người đứng đầu phái đoàn không? Là hoàng tử thứ hai. Ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động của người đó trong vương quốc. Nếu có thể, ta muốn nói rõ cho người ấy một vài trường hợp cụ thể. Đã xác nhận, ta sẽ chuyển thông điệp của ngài tới lãnh đạo. Dono, cảm ơn. Cùng với đó, kẻ mở đường lùi lại để báo cáo lại. Trong khi cả quá trình khá nực cười. Nhưng cuối cùng, gã vẫn phải đứng lên chống lại vương quốc Sorcerers. Đó là một quốc gia có thể điều khiển undead và quái vật. Vì vậy những điều bình thường gần như không tồn tại ở đó. Gã cảm thấy bản thân ngu ngốc khi có chút hy vọng người đứng đầu phái đoàn có hình dạng một con người. Được rồi, kiên cường lên, mọi người, chúng ta không nên làm gì xúc phạm đến họ. Rõ. Nghe được câu trả lời của những hiệp sĩ, Janek cố gắng gồng mình lên. Phái đoàn đã qua nhiều thị trấn trước khi tới đây. Những nơi Janek biết là thuộc nhóm thỏa hiệp. Có 5 chiếc xe, mỗi chiếc được kéo bởi một con ngựa tỏa ra hào quang chết chóc. Tiếp đến là những con quái vật phụ trách an ninh cùng với một vài tên tử vong kỵ binh. Còn có những con quái vật khác nữa. Janek không biết tên của những con quái vật nguy hiểm này. Tuy nhiên, cho dù có biết hay không thì nhiệm vụ của gã vẫn không đổi. Vì họ là phái đoàn của vua Pháp Sư, gã không được để bất kỳ cái gì làm phiền đến họ. Một tử vong kỵ binh, có lẽ là tên lúc trước, từ phái đoàn tiến về phía gã. Xin lỗi vì để ngài đợi lâu. Lãnh đạo, Dono của chúng ta, cánh tay phải của vua Pháp Sư Ai Uo Gao, Obedo, Sama, đã đồng ý với yêu cầu của ngài. Janek, Dono, mời. Đi lối này, sau khi ra hiệu cho những hiệp sĩ giữ nguyên vị trí. Janek điều khiển con ngựa đi theo tên tử vong kỵ binh. Sự thật thì điều này khá đáng sợ. Sau cùng, Janek vẫn di chuyển giữa một đoàn quái vật gã chưa từng thấy bao giờ. Trong gã vẫn có sự kiêu ngạo vốn có của hoàng tộc. Janek sẽ sớm được làm vua. Và kể từ lúc đáp ứng tiếp đón sứ giả của vua Pháp Sư. Gã không được làm bản thân mất mặt, thay vào đó, gã phải chứng minh khả năng của mình, và để cho họ mang về nhà tin tức của người dân tại vương quốc Riestai. Con ngựa của Janek càng run rẩy mạnh hơn khi càng gần tiếp cận chiếc xe. Janek xuống ngựa, sau đây chính là người đứng đầu phái đoàn. Obedo, Sama, loại quái vật nào sẽ bước ra đây? Suy nghĩ của Janek không hề thay đổi. Cánh cửa mở ra, và một người từ từ bước xuống. Những gì lọt vào mắt gã? Quá đẹp, không, Janek không tìm được tính từ nào có thể miêu tả cô ấy. Điều duy nhất gã nghĩ đến là vẻ đẹp đẳng cấp thế giới. Không ai trên thế giới này có thể so sánh với Renner. Janek vẫn tin như vậy cho đến lúc này. Nhưng gã chợt nhận ra sai lầm của mình. Nếu Renner là vẻ đẹp rạng rỡ, thì Obedo sở hữu vẻ đẹp bóng tối. Mê hồn, Obedo bước trên bậc lên xuống của chiếc xe. Âm thanh yếu ớt của giày cao gót kéo Janek về thực tại. Janek lập tức quỳ xuống trước cô và cúi đầu xuống. Người khác có thể nghĩ rằng đó là một hành động đáng xấu hổ khi một hoàng tử thuộc hoàng tộc quỳ gối trước người khác. Cho dù đó là sứ giả của nước khác. Tuy nhiên, xem xét sức mạnh giữa vương quốc và vương quốc Sorcerers thì hành động này không có gì sai. Điều hiện tại vương quốc cần không phải là vinh quang mà là lợi ích cụ thể. Ngài có thể ngẩng đầu lên được chứ? Sau một chút yên tĩnh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đương nhiên, khi gã nhìn lên, khuôn mặt hoàn hảo kia đang mỉm cười dịu dàng nhìn gã. Đây là một thái độ mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng chấp nhận. Không, cô ấy là con người sao? Janek dần chuyển ánh mắt của mình lên. Thứ nhất, đôi cánh kia là vật phẩm ma thuật. Hay là thứ gì khác? Tương tự, cặp sừng cong trên đầu cô ấy cũng là vật phẩm sao? Cho dù chúng thật sự là vật phẩm ma thuật thì cô ấy vẫn là một sinh vật dị hình. Không ai trong số họ có vẻ ngoài kỳ lạ khi gã nhận định cô đến từ vương quốc Sorcerers. Tôi là phái viên đến từ vương quốc Sorcerers của Ai Uo Gao. Obedo, mặc dù chỉ là vài ngày, nhưng chúng tôi sẽ dựa vào quý vị. Mời đứng dậy, hoàng tử, Dono, ngài không thể nói chuyện nếu cứ quỳ như vậy. Vô cùng biết ơn, Janek đứng thẳng lên và một vấn đề này sinh. Mặc dù gã biết tên cô là Obedo, nhưng đó là tất cả sao? Ở vương quốc, và cả đế quốc, dân thường có 2 tên gọi. Quý tộc có 3 tên gọi. Và có những người sở hữu 4 cái tên. Đối với hoàng tộc, họ vốn đã có 4 cái tên. Cộng thêm chức danh nữa là thành 5 cái. Đó là lý do vì sao chiếc Nibrun Falot En. Nix và 4 cái tên của cậu ta bị chế giễu vì không giống với hoàng tộc. Tuy nhiên, Obedo nghe giống bí danh, hoặc là biệt danh hơn. Người ta không thể nào ngu ngốc đến mức gọi một thành viên giới quý tộc bằng biệt danh cả. Mặc dù lo lắng của gã có thể là không cần thiết. Nhưng gã không thể chắc chắn tình huống như vậy không xảy ra. Lý do gã nói như vậy là vì có nhiều quý tộc đã chết trong cuộc chiến đó. Không chỉ là những người đứng đầu gia đình, mà có cả con trai lớn, những người thừa kế nữa. Hiện nay, nhiều gia đình quý tộc được kế thừa bởi hàng loại 2. Con thứ 2 hoặc thứ 3, kít loại 3 thì không thể so với xô, cô, la loại 1 được. Không ai mong đợi vào những gia đình quý như thế cả. Họ không chỉ thiếu giáo dục, mà còn thiếu cả kiến thức nữa. Nói tóm lại, họ thiếu sự giáo dục thích hợp. Bình thường thì họ sẽ được bề trên trong nhà dạy dỗ. Nhưng cuộc chiến đó làm cho họ không còn người để làm vậy nữa. Kết quả là nhiều người không có năng lực bị buộc phải lên sân khấu. Và họ tập hợp lại với nhau tạo thành phe không đủ năng lực. Hiện nay, phe quý tộc vương quốc đã giảm đi nhờ những người này. Vào lúc này, liệu những người đó có thể thực hiện lễ nghi đầy đủ trước một người phụ nữ như Obedo không? Xin lỗi, nhưng tôi có thể xưng hô với ngài như thế nào? Obedo, Sama, đây là một câu hỏi hơi thiếu tôn trọng. Bình thường thì gã nên hỏi là danh hiệu trong giới quý tộc của ngài, Obedo, Sama, hoặc là chức vụ của ngài ở vương quốc Sorcerus là gì? Vấn đề là cô có thể quay sang hỏi. Ngài thậm chí còn không biết cấp bậc của sứ giả từ nước láng giềng sao. Tuy nhiên, đó là lỗi của vương quốc Sorcerus. Xét cho cùng, không có bất kỳ thông tin nào về vương quốc Sorcerus được tiết lộ ra bên ngoài. Mặc dù họ đã tuyên bố chủ quyền vài tháng nay, nhưng họ khá bận rộn công việc nội bộ. Đây là lần đầu tiên họ có hành động mang tính ngoại giao như thế này. Tất cả những gì Janek biết là cô là lãnh đạo của phái đoàn ngoại giao và là cánh tay phải của vua Pháp Sư. Đế quốc có lẽ biết, nhưng họ không nói cho chúng ta điều gì cả. Chà, bất kỳ ai hỏi rằng loại phép thuật nào đã được sử dụng lên chúng ta đều căm ghét chúng ta tới tận xương tủy. Như cảm nhận được sự lo lắng của gã. Obedo trả lời, mặc dù có vẻ không đúng lắm, nhưng tôi được bổ nhiệm làm một giám sát viên, người đứng đầu tất cả thủ vệ tầng và thủ vệ khu vực bên trong vương quốc Sorcerus của Iuogao. Ồ, tôi hiểu rồi. Ngoài miệng nói vậy, nhưng gã không hề biết giám sát viên là gì. Ngoài ra, gã cũng thất bại trong việc tìm hiểu từ tầng trong miệng cô. Obedo tiếp tục nói. Có vẻ nhìn thấu sự bối rối của gã. Thật vậy, ai, Sama, không, tôi nên nói là tôi là chỉ huy cao cấp nhất dưới quyền vua Pháp Sư. Một tổng quản thủ vệ, có lẽ từ đó thích hợp hơn. Ồ, hóa ra là như vậy. Ai, Sama, có lẽ cô ấy rất thân cận với ông ta mới có thể xưng hô như vậy. Vì vậy, có lẽ cô ấy là một nữ hầu tước. Không, có thể là nữ công tước. Mình cần phải đưa thông tin này cho những người khác. Nhưng mà, thủ vệ, tổng quản, vậy thì, Obedo, Sama, cho phép tôi được hộ tống vẻ yểu điệu của ngài tới cung điện hoàng gia. Có rất nhiều căn hộ trong vương đô, nơi mà tôi hy vọng ngài sẽ ở lại trong thời gian tới. Cha tôi, vua Ranpose 3 tuổi khá cao. Do đó, ông giao nhiệm vụ tiếp đón ngài cho tôi. Tôi hy vọng ngài tha thứ cho sai lầm nhỏ này. Không sao, nụ cười của cô không hề thay đổi. Thông thường, thì cô phải cảm ơn gã. Nhưng gã cảm nhận được ai ở đẳng cấp cao hơn qua thái độ của cô. Lưng Janek ướt đẫm mồ hôi. Vì gã hiểu rằng muốn tạo một mối quan hệ tốt đẹp với họ khó khăn đến mức nào. Ngoài ra chúng tôi thường rung chuông trong các lễ kỷ niệm. Nhưng sự hiểu lầm giữa hai nước đã dẫn đến một bi kịch không đáng có. Vì vậy xin lỗi vì chúng tôi không làm vậy. Ngoài ra, người dân vẫn chưa biết ngài đến. Vì thế, xin đừng để ý đến chuyện đó. Tất nhiên, gã không biết người dân sẽ phản ứng thế nào nếu biết sứ giả của vua Pháp Sư tới. Về khía cạnh đó thì câu trả lời của Obedo là một sự cứu trợ tuyệt vời. Nó tốt hơn là nghĩ mình nợ cô ta một việc nhỉ. Gã không hề lo lắng việc sứ giả bị một đám rông giận dữ tấn công. Những tên tử vong kỵ binh. Thật vậy, những kẻ này có lẽ rất mạnh. Thậm chí là ở vương quốc Sorcerus. Gã tin rằng mỗi tên đều có thể đấu ngang tay với Gzebstronov. Được rồi, tôi có thể hỏi vài câu riêng tư được không? Tất nhiên, vua tôi sẽ trả lời, miễn là nó nằm trong khả năng của tôi. Vậy thì, ngài có thể nói sơ qua hành trình sau khi tới cung điện hoàng gia được chứ? Vâng, đầu tiên là một bữa ăn tối với hoàng tộc tối nay. Ngày mai, chúng ta sẽ tới rạp hát và xem những điệu múa và tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối, nơi những quý tộc trong vương quốc đều tới dự. Ngày tiếp theo là đến nghe một buổi hòa nhạc của dàn nhạc cung đình. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán. Vậy đó là lịch trình. Vậy thì, tôi tin là sẽ không có chuyện gì nếu chúng tôi đi tham quan xung quanh thủ đô nhỉ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cử những hiệp sĩ đặc biệt để bảo vệ ngài. Mặc dù những hiệp sĩ này có nhiệm vụ bảo vệ, nhưng cũng có nhiệm vụ giám sát, và thậm chí là ra tay nếu cần thiết. Xin hỏi ngài quan tâm đến nơi nào vậy? Họ cần phải khóa hoàn toàn khu vực đó lại, để tránh việc dân thường đi vào đó. Không, không có nơi nào đặc biệt cả. Vì tôi không hiểu rõ về vương đô cho lắm, nên ngài có thể hướng dẫn cho tôi được không? Rất hân hạnh, tôi sẽ cho chuẩn bị. Obedo mỉm cười gật đầu. Phần 3. Trong suốt tháng qua, Philip cảm thấy anh là người may mắn nhất vương quốc. Anh được cho là người may mắn nhất, nếu anh đã nói vậy. Tuy nhiên, khiêm tốn là một đức tính tốt. Bên cạnh đó, có thể có quý tộc khác may mắn hơn anh. Vì vậy tốt nhất là không nên nói tuyệt đối. Quý tộc, hừ, Philip nở nụ cười thận trọng trong khi vuốt phẳng quần áo của mình. Đây là lần thứ hai anh tham dự một bữa tiệc cao quý như vậy. Tuy nhiên, có lẽ anh nên nói rằng điều này rất bình thường với một buổi tiệc tối do hoàng gia tổ chức. Sự suy đồi tuyệt đối của sự kiện này rõ nét nhất trong số những bữa tiệc mà gã đã từng tham dự. Lễ phục của những khách mời khác có vẻ đắt tiền hơn những người đến sớm. Những trang phục kia tốn bao nhiêu tiền vậy? Philip liếc trang phục của mình và hơi chút thất vọng. Nhưng anh nghĩ, đám quý tộc thượng lưu có những bộ trang phục thật tuyệt vời. Đám phụ nữ quý tộc trong trang phục sặc sỡ đều nở nụ cười. Nhưng nó là nụ cười chế giễu cho trang phục của anh sao? Philip không thể không nghĩ vậy. Ngay cả khi không có cơ sở nào để nghĩ thế. Khi anh nhìn xung quanh, anh tưởng tượng những quý tộc đều đang cười nhạo anh. Đó là bởi vì mình không có tiền. Nếu lãnh địa của anh giàu có hơn, anh có thể mua được những trang phục tốt hơn. Tuy nhiên, lãnh địa của Philip chưa bao giờ phát triển. Ngay cả quần áo của anh hiện tại cũng được may vá vội vàng từ lễ phục của anh trai. Kết quả là anh cảm thấy hai vai hơi chật. Chà, thiếu thốn tiền bạc là vì người đứng đầu vô dụng. Vì vậy, nếu mình trở thành người đứng đầu, mình sẽ làm lãnh địa giàu có hơn. Philip là con thứ ba của một gia đình quý tộc, tương tự như dân thường. Con trai thứ ba gần như không được chào đón trong các gia đình quý tộc. Cho dù gia đình đó giàu như thế nào, chia tài sản thành nhiều phần sẽ làm gia đình suy yếu đi. Do đó, tài sản thường được con trai cả kế thừa. Ở khía cạnh này, quý tộc cũng tuân theo quy tắc cơ bản như dân thường. Có lẽ gia đình nào giàu có sẽ có hỗ trợ tài chính cho người con thứ ba. Có thể họ dựa vào mối quan hệ với những gia đình quý tộc khác và khuyến khích anh ta ra ngoài. Tuy nhiên, gia đình Philip lại khác. Khi con trai cả đến tuổi trưởng thành, nói cách khác, trường hợp bệnh chết giảm đáng kể. Con trai thứ ba Philip trở thành người thừa trong gia đình. anh sẽ nhận được một chút tiền và bị đuổi khỏi nhà. Hoặc có lẽ anh sẽ bị gửi đến sống trong một gia đình nghèo và làm việc như một người nông dân. Anh chỉ có thể chờ đợi một trong hai bi kịch đó đổ lên đầu mình. Tuy nhiên, mọi thứ lại đi theo cách khác. Thay vào đó, anh lại được đẩy lên sân khấu lớn. Đó là lý do vì sao Philip cảm thấy thật may mắn. May mắn đầu tiên là anh trai anh. Con trai thứ hai, chết vì bệnh trước tuổi trưởng thành. Kể từ khi anh cả của anh, con trai cả, trở thành đàn ông, thì anh của anh, con trai thứ hai, không còn bất kỳ giá trị nào nữa. Ngoài ra, họ không phải là lãnh địa giàu có nên chỉ có thể dùng thảo mộc thay cho linh mục để chữa trị cho người anh thứ hai. Và tình trạng của anh ta trở nên tồi tệ hơn. Và anh ta trở thành kẻ tàn phế. Lúc này, Philip đã được nâng lên thành kẻ thay thế. Giá trị của anh tăng từ một gã nông dân lên quản gia. Những điều như thế không hề hiếm. Tuy nhiên, thứ giúp Philip bước ra sân khấu lớn chính là may mắn lớn nhất đời anh. Vài năm sau, khi người anh cả của Philip trưởng thành, cũng là lúc anh ta bắt đầu tiếp nhận tài sản gia đình. Sau đó, cuộc chiến với đế quốc nổ ra. Nếu đúng như mọi lần thì cuộc chiến sẽ kết thúc sau một vài va chạm cùng một chút thương vong. Vì vậy, nó là một cách an toàn để có quân công và ghi điểm cho gia đình mình khi họ đã cho đàn ông trong nhà tham gia trận chiến. Tuy nhiên, người anh đã không trở lại. Anh ta bị vua Pháp Sư làm thịt cùng với 20 người khác. Philip không thể nào quên được niềm vui khi nghe tin đó. Niềm vui lớn mà anh đã nuôi dưỡng kể từ khi trở thành kẻ thay thế. Cơ thể anh ta đã mất tích, cùng với bộ áo giáp tổ truyền. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn. Khi lãnh địa trở nên giàu có, anh sẽ có một bộ áo giáp phù hợp với bản thân mình. Điều quan trọng là danh hiệu người thừa kế đã từ không thể trở thành trong tầm tay. Thời gian thật hoàn hảo. Nếu người anh cả chết sau khi kế thừa tài sản, Philip sẽ phải chờ đợi cho cháu trai của mình lớn lên. Tuy nhiên, kể từ lúc anh trai anh chết mà không kế thừa tài sản, quyền lực của anh là một bản giao kèo được hoàn thành. Dường như vua Pháp Sư lộ diện để sắp xếp tất cả chuyện này cho Philip. Do đó, Philip cảm thấy có chút giống như là cảm tình với vua Pháp Sư. Kẻ anh chưa bao giờ gặp. Nếu được thì anh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới sứ giả của vua Pháp Sư. Ngoài ra, đúng rồi, mình đang đi trên con đường may mắn. Sao có thể để cơ hội tốt như vậy trôi qua trước mặt mình được? Trái tim Philip nóng rực. Anh chỉ có thể nghĩ cha và anh trai mình là những kẻ ngốc sau khi nhìn thấy những chuyện họ đã làm. Tại sao các người không làm điều này? Chúng không mang đến nhiều lợi ích hơn à? Tất nhiên anh không bao giờ nói như vậy với họ. Đó là vì nếu có thành tích thì cũng không rơi vào đầu anh. Với lại anh cũng không đủ uy tín để tự mình thực hiện. Vì vậy, trong suốt một thời gian dài, Philip nung nấu ý tưởng làm thế nào để quản lý lãnh địa của mình và giữ chúng sâu trong trái tim. Mình sẽ làm cho những lãnh chúa lân cận biết mình xứng đáng với danh hiệu này. Mình sẽ cho cha biết ánh mắt ông thiền cận thế nào khi chọn anh trai làm người thừa kế. Bán lúa mì và rau chất lượng tốt cho thương nhân. Không, mình nên làm gì đây? Điều đó sẽ thu hút sự chú ý và nếu ai đó ăn trộm ý tưởng của mình thì sao? Tuy nhiên, không có tiền thì không có thương mại. Mình phải tìm những thương nhân kín tiếng và đáng tin cậy. Nói cách khác, không phải gã đó. Khuôn mặt Philip vặn vẹo khi nhớ lại khuôn mặt của gã thương nhân kia. Ký ức khó chịu về gã che lấp cả niềm vui của anh trong hội trường xa hoa này. Sao gã dám lên mặt với mình chứ? Mặc dù mình phải chịu đựng nó lúc này, nhưng khi tìm được thương nhân tốt hơn ở thủ đô, mình sẽ đá bay gã đi. Mình có những mối quan hệ của mình mà. Philip đã tạo được vài mối quan hệ ngầm trong mấy ngày ở Vương Đô. Niềm tự hào đó phần nào đuổi đi những bất hạnh trong tim anh. Đúng như mình đoán, con đường của mình bây giờ đầy màu hồng. Mình sẽ làm lãnh địa trở nên giàu có và sở hữu một gia tài khổng lồ. Những kẻ ngốc từng lên mặt với mình sẽ biết ai là kẻ ngốc. Khi Philip đang hình dung tương lai tràn ngập màu tiền của mình, một giọng nam vang lên trong hành lang. Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu người đứng đầu phái đoàn ngoại giao từ Vương quốc Sorcerers, Obedo Sama. Tại thời điểm này, dàn nhạc tại hội trường lớn hạ nhạc cụ xuống, và tâm trạng vui vẻ thân mật cũng lắng xuống. Những tiếng xì xào vang lên, có vẻ như người dẫn chương trình vừa công bố ngôi sao của bữa tiệc do hoàng gia tổ chức hôm nay. Obedo là cánh tay phải đắc lực của vua Pháp Sư tại Vương quốc Sorcerers, và đang giữ vị trí tương đương với thủ tướng, đó là tổng quản thủ vệ. Obedo Sama sẽ một mình tới tham dự với chúng ta tối nay. Ha, một mình, một giọng nữ đầy mềm mại vang lên. Một vị quý tộc bên cạnh cô ta lập tức trừng mắt. Im lặng, Philip cảm thấy hơi chút ngạc nhiên. Khi Philip đang tự hỏi vẻ ngoài của vị sứ giả này như thế nào. Anh nhìn về phía cánh cửa nơi vị MC đang đứng. Chúng ta hãy chào đón người đứng đầu phái đoàn ngoại giao. Obedo Sama, cánh cửa lớn mở ra. Toàn bộ hội trường rơi vào im lặng. Một người phụ nữ giống như nữ thần xuất hiện. Vẻ hoàn hảo của cô đẹp hơn bất kỳ người nông dân nào. Đẹp hơn bất kỳ con điếm nào trong kỹ viện của vương quốc. Đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào Philip từng nhìn thấy. Tất nhiên, công chúa anh đã được chiêm ngưỡng cũng rất đẹp. Nhưng Philip thích những gì anh thấy hiện tại hơn. Trang phục của cô cũng rất đẹp. Chiếc váy bạch kim được trang điểm bởi những đồ trang trí màu vàng. Trong khi nửa dưới của chiếc váy được bao phủ bởi một thứ giống như là đôi cánh màu đen. Hình bóng xinh đẹp của cô phản chiếu dưới ánh sáng ma thuật giống như là cô đang phát sáng. Philip nhìn người phụ nữ đã thốt lên trước đó. Cô ta đứng gần như là bất động tại chỗ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ quý tộc nên có sao? Trông cô ta cứ như một con mụ nông dân vậy. Sự hứng khởi anh cảm nhận lúc Vương quốc Sorcerers chiến thắng. Sự kiện khiến anh lật mình, làm niềm vui chiến thắng tăng lên trong trái tim anh. Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của ngài. Obedo, Dono, Ranpose ba chào đón Obedo. Bệ hạ, thần biết ơn với sự chào đón này. Philip chỉ có thể nhìn thấy gương mặt Obedo. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Obedo, anh đã nhận thức sâu sắc một điều. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Ta hy vọng ngươi tha thứ vì ta không thể đứng dậy chào đón vì tuổi của ta không còn trẻ nữa. Vì vậy, quý tộc của vương quốc, khách chính của chúng ta đã đến. Xin hãy vui vẻ hết mình tối nay. Và, Obedo, Dono, ta hy vọng ngươi có thể tận hưởng buổi tối này. Thần cảm ơn, thưa bệ hạ. Obedo mỉm cười ngọt ngào. Anh liếc nhìn người đàn bà cao thượng lúc trước. Và thấy cô ta lẩm bẩm cái gì đó như, còn không thèm cúi đầu xuống. Hoặc gì đó tương tự. Philip gạt những lời ngu ngốc đó sang một bên và tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp đẳng cấp thế giới kia. Anh khắc sâu hình ảnh của cô ấy vào tâm trí mình bên cạnh hình ảnh công chúa Renner. Nếu mình có thể khiến người phụ nữ đó là của mình. Anh hiểu rằng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ thì nó không phải là hoàn toàn không thể. Khi lãnh địa của mình trở nên giàu có, đám quý tộc sẽ giới thiệu con gái của họ cho mình. Lãnh địa càng giàu thì các cô gái càng xinh đẹp. Thậm chí công chúa, hoặc vị sứ giả đó cũng không phải là không thể. Philip cảm thấy bên dưới của mình nóng lên. Chà, đại quý tộc thường có một vợ bé hoặc ba. Trường hợp tốt nhất là mình có thể nắm trong tay cả hai người đẹp đó. Philip ngẫm nghĩ giữa Renner và Obedo. Philip vội vàng lấy một ly nước ở bên cạnh trước khi trí tưởng tượng của anh đi quá xa. sẽ rất xấu hổ nếu anh bị cứng lên tại đây. Nốt, cứng gì các bác tự hiểu. Cảm giác mát mẻ của đồ uống làm anh trở nên bình tĩnh hơn. Nghĩ kỹ thì, họ tạo ra đá lạnh bằng cách nào vậy? Ma thuật, những người duy nhất có thể sử dụng ma thuật trong lãnh địa của Philip đó là những linh mục. Họ có thể chữa bệnh, và họ đòi trả phí khi làm thế. Họ sẽ yêu cầu một khoản kha khá nếu họ được yêu cầu làm đá lạnh. Nếu họ ở trong lãnh địa của mình sẽ được chữa bệnh miễn phí. Một người dân mà dám tính tiền lãnh chúa. Thật vô lý. Philip ghi nhớ cách thức mới này để đối phó với linh mục trong tương lai. Anh đang trông ngóng được trở về làm việc trên lãnh địa. Anh đang tưởng tượng khi những ý tưởng tuyệt vời của anh được đưa vào áp dụng. Biến cuộc sống của anh thành màu tiền. Ôi ya, khi anh nhìn Obedo, anh thấy cô đang đứng một mình. Có rất nhiều quý tộc xung quanh, nhưng không ai biết cách nào để tiếp cận cô ấy. Vương quốc Sorceress sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với vương quốc sau chuyện này? Philip không quan tâm nhiều đến chuyện xảy ra cho vương quốc. Nhưng sẽ rất phiền phức nếu nó ảnh hưởng đến tài sản của anh. Trường hợp đó thì, Philip dùng mình với ý tưởng vừa bật lên trong đầu. Này này, không nên nghĩ về những thứ nguy hiểm như vậy nữa. Chỉ là, chà, nó không hẳn là một hành động xấu. Phải không? Mình nên nói thế nào nhỉ? Không thể tin được là mình nghĩ được một ý tưởng như thế. Anh nhìn gương mặt cô đơn của Obedo. Thằng thứ ba là thằng vô dụng. Thằng thứ hai là thằng yếu sinh lý. Quan trọng nhất là phải làm thằng đầu tiên. Sứ giả của vương quốc Sorceress trông như cô bị bỏ rơi vì không ai nói chuyện với cô cả. Philip đã đọc được rằng phụ nữ bị tổn thương khi rơi vào tình huống này. Làm đi, mày phải đánh bạc để có được sự trở lại. Cơ hội phát triển đã tới vì mọi thứ đã thay đổi. Mình là một người may mắn. Vì thế mình nên tận dụng tốt sự may mắn của mình. Gia đình Philip cũng thuộc một phe. Nhưng họ nằm ở cuối phe đó. Chỉ có mang lại rất nhiều lợi ích thì anh mới có thể tiếp tục ở lại. Vì thế, anh nhớ lại vài lời anh nghe thấy gần đây. Một quý cô duyên dáng đã nói tại sao không tạo ra nhóm riêng của mình. Sau khi củng cố quyết tâm của mình, anh nốc cạn ly rượu. Anh cần phải nắm chặt khoảng thời gian này. Nó không giống như loại rượu vô vị anh thường uống ở nhà. Anh cảm giác như cổ họng và dạ dày của mình bị đốt cháy. Như thể được lượng nhiệt đó thúc đẩy. Philip bước về phía trước. Obedo, Sama, tôi có làm phiền cô không? Nhờ giọng nói của anh. Obedo quay lại và nở nụ cười. Anh đỏ mặt không chỉ vì rượu. Ara, hân hạnh được gặp. Cô hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Philip lập tức nhận ra cô đang nghĩ gì. Tôi là Philip. Ồ, a, ngài Philip. Không, Philip, Sama, thật vinh dự khi được gặp ngài. Người vinh dự là tôi mới phải. Obedo, Sama. Không gì có thể thỏa mãn tôi hơn là được làm quen với cô. Philip cảm nhận được không khí xung quanh anh đang thay đổi. Nhìn lướt qua một lượt, khuôn mặt của những quý tộc cao cấp dường như đang bị sốc. Anh cảm thấy rất vui vẻ khi nhận ra mọi con mắt trong bữa tiệc hoàng gia đều tập trung lên người anh. Mình là tâm điểm của sự chú ý, anh. Một người luôn chịu sự ghẻ lạnh. Hiện tại thu hút toàn bộ sự chú ý của những người trên đỉnh vương quốc. Khi nghĩ về điều này, một sự phấn khích không thể kiểm soát tràn ngập trong Philip. Đúng rồi, mình là Philip, dõi theo tôi, dõi theo người sẽ là nhân vật trung tâm của toàn bộ vương quốc này. Philip vắt óc suy nghĩ, và quyết định thực hiện ván cược lớn nhất đời mình. Đó chính là... Anh mời Obedo tới buổi khiêu vũ dành cho các cặp đôi vào hôm sau. Ngu ngốc, lời của Trách dập tắt sự háo hức của Philip. Tuy nhiên, nó cũng thắp lên một ngọn lửa trong trái tim anh. Một ngọn lửa thiêu đốt tất cả những gì Philip giấu trong tim từ trước đến giờ. Philip khinh khỉnh nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt. Tao không để mày đến đó để làm điều ngu xuẩn như vậy. Đồ ngu. Philip thở dài khi cha anh hỏi về bữa tiệc tại cung điện hoàng gia. Thứ nhất, lời mời đến ăn tối với hoàng gia không bao giờ đến nhà chúng ta. Tao đã phải rất vất vả để có được nó. Do đó, ít nhất mày cũng phải bày tỏ lòng biết ơn đến bá tước và những quý tộc khác khi mày giới thiệu bản thân mình với họ. Bữa tiệc hoàng gia tập hợp người của cả hai phe. Khi chuyện này diễn ra, thực tế là gia đình nào thay đổi người thừa kế sẽ không tham dự. Như vậy, sẽ không có ai chú ý đến chuyện đó. Nốt, thay đổi người thừa kế. Và anh ta sẽ dễ dàng được người khác chấp nhận. Sau đó, một khi đã chấp nhận thì họ rất khó để phản đối anh ta. Nói cách khác, cha của Philip không hề tin tưởng vào năng lực của anh. Ông ta cảm thấy rằng nếu anh cố gắng giới thiệu bản thân với những người cùng phe bằng cách thông thường, thì anh đã làm mọi chuyện rối tung lên. Philip nhận ra, anh cố gắng ngăn chặn sự khó chịu và nở một nụ cười. Không, không, thưa cha, đừng nói quá lên như vậy. Con làm điều này là vì nhà chúng ta. Chấm, mày nói nhà chúng ta nghĩa là gì? Những gì mày làm hoàn toàn ngớ ngẩn. Ông ấy có ý gì? Ngớ ngẩn, tim Philip thắt lại. Những người khác đều là kẻ hèn nhát đến mức không dám hành động. Vậy tại sao anh không được làm người đầu tiên? Anh còn phải giả vờ lịch sự với một đám hèn nhát không đủ năng lực vẫn cố bám víu vào vị trí của chúng cho đến hết đời sao? Cha, hãy suy nghĩ một chút. Mặc dù con đường nối giữa vương quốc Sorcerers và vương quốc rất dài, nhưng chúng ta nằm ở giữa tuyến đường đó. Nếu vương quốc Sorcerers quyết định chiến tranh với vương quốc, chúng ta chắc chắn sẽ gặp cực kỳ nhiều rắc rối. Do đó, chúng ta nên tạo mối quan hệ tốt vương quốc Sorcerers. Phải không? Đồ ngu, mặt cha anh thậm chí càng đỏ hơn. Những kẻ từ vương quốc Sorcerers đã giết anh trai mày. Mà mày còn muốn tạo quan hệ với chúng. Đó không phải là phản bội vương quốc thì là gì? Rồi sao? Philip nghĩ, khi mà vương quốc Sorcerers trở nên mạnh mẽ hơn, phản bội vương quốc thì có gì sai? Tất cả những gì anh cần làm là cam kết phụ thuộc vào vương quốc Sorcerers. Kẻ yếu đi theo kẻ mạnh thì sai chỗ nào? Ai có quyền chê trách anh? Mày đang nghĩ gì thế hả? Philip cảm thấy thất vọng về sự ngu ngốc của cha mình. Thực tế là anh phải giải thích một sự thật hiển nhiên làm cho anh giống một thằng ngốc. Tuy nhiên, anh phải nói, rất đơn giản, cha, đây là cho C. Anh nuốt từ của con lại ngay khi anh nghĩ về nó. Sớm muộn gì nó cũng thành sự thật. Nhưng hiện tại thì chưa. Lãnh địa của chúng ta. Đó là để bảo vệ nông nô của chúng ta. Vương quốc Sorcerers rất mạnh. Mạnh hơn vương quốc nhiều. Vì lý do đó, không lạ gì nếu họ quyết định tấn công vương quốc. Đây là một lối thoát cho chúng ta khi mà thời điểm đó đến. Hừ. Mày nói lối thoát nghĩa là gì? Mày nghĩ những lãnh chúa xung quanh sẽ nghĩ gì khi nghe về chuyện mày đã làm? Họ sẽ không tấn công chúng ta. Ít nhất trong thời gian ngắn, nhiều người trong lãnh địa của Philip đã chết vì cuộc chiến đó. Những lãnh địa xung quanh cũng vậy. Do đó, họ sẽ không đủ lực lượng cần thiết để tấn công lãnh địa của Philip. Mày có nghĩ đến khả năng khác không? Hà, Philip ngạc nhiên, anh không biết cha anh đang nói về cái gì. Mày còn non và xanh lắm con ạ, mày hành động như thể mơ mộng của mày thành sự thực rồi đấy. Đây là, tôi nghĩ ngài dừng lại ở đây là được rồi. Người đàn ông đứng sau cha anh nãy giờ lên tiếng cắt ngang. Ông ta là vị quản gia đã theo cha anh từ rất lâu rồi. Philip không thích ông ta. Kiểu người không bao giờ để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Ông ta là một trong số những người Philip sẽ đuổi đi một khi anh đã củng cố địa vị của mình. Hơi thở của cha anh dần được kiểm soát sau khi nghe câu nói của vị quản gia. và màu đỏ trên mặt cũng rút đi. Thay vào đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Ha ha ha, Philip, tôi có một câu muốn hỏi ngài. Ngài không sợ làm kẻ thù của những quý tộc xung quanh sao? Chúng chẳng có gì đáng sợ cả. Không hề, cha anh rũ vai xuống đầy thất vọng. Phản ứng này làm Philip càng khó chịu hơn. Anh đã bỏ lỡ điều gì sao? Tuy nhiên, anh không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nhiều người đàn ông trẻ tuổi đã chết trong trận chiến ở Bình Nguyên Cát Dơ. Điều này sẽ mang đến rất nhiều vấn đề cho vài năm tới. Do đó, quý tộc xung quanh sẽ cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Lãnh địa này sản xuất thực phẩm, lãnh địa kia dệt vải. Không lãnh địa nào đủ lớn để tự cấp tự túc. Chúng ta cũng không còn bao nhiêu tiền cả. Trong hoàn cảnh này, những người đó sẽ giúp đỡ một gia đình quay sang ủng hộ vương quốc Sorcerers sao? Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo Philip. Cha anh đã đúng, ngài cũng biết, đúng không? Lãnh địa của chúng ta không sản xuất được thứ mà người khác không làm. Chúng ta không có hàng đặc biệt. Do đó, không lạ nếu họ đá chúng ta ra khỏi hợp tác của họ. Philip vắt óc suy nghĩ. Anh là một người thông minh, và anh có thể dễ dàng bác bỏ mọi điều cha anh cho là đúng. Đó là lý do vì sao chúng ta phải dựa vào vương quốc Sorcerers. Thưa cha, cha anh ra hiệu cho anh tiếp tục. Một khi xây dựng được mối quan hệ với vương quốc Sorcerers, họ sẽ ủng hộ chúng ta. Chấm, vậy để tao hỏi mày một điều. Nếu mày là một người từ vương quốc Sorcerers, không, nếu mày là vua một nước nào đó, và một ngôi làng từ quốc gia đang có chiến tranh với ngài yêu cầu mày cho họ thực phẩm, mày sẽ đưa chứ? Tất nhiên, nếu là con sẽ làm vậy. Vì sao? Không phải rõ ràng quá sao? Hành động đó sẽ chứng tỏ con là một người cai trị nhân từ. Và, thế thôi, cha anh há hốc miệng. Có lẽ ông đang ngạc nhiên. Tuy nhiên, phản ứng khá lạ. Sau cùng, vua Pháp Sư chắc chắn muốn được biết đến là một người cai trị nhân từ. Đặc biệt là từ khi vương quốc Sorcerers được thành lập ở Eranto và khu vực xung quanh thành phố đó. Ông ta chắc chắn sẽ thực hiện vài sự nhượng bộ để trấn an họ. Đó là những gì mày nghĩ. Chà, nếu là tao chắc chắn sẽ gửi viện trợ, để tạo ra lý do đi xâm lược quốc gia khác. Sau đó, tao sẽ tuyên chiến với vương quốc. Lý do là để giải phóng ngôi làng đó khỏi vương quốc. Không thể nào, đó là một suy nghĩ không thực tế. Bên cạnh đó, loại lý do đó không phải lúc nào cũng dùng được. Mày nghĩ vậy thật à? Và tại sao mày nghĩ nó không thể? Nói trở lại một chút, giả sử thật sự như cha nói, đó không phải lý do chúng ta nên xây dựng mối quan hệ với vương quốc Sorcerers sao? Mày, giọng nói của cha anh đầy mất mát, mày không có chút tự hào quý tộc vương quốc nào sao? Tất nhiên, tuy nhiên, không có vẫn tốt hơn là bị phá hủy. Đúng không? Con quỷ đó đã giết anh trai mày và vô số người vô tội của vương quốc bằng ma thuật đáng sợ. Đúng không? Đó là vị vua mày đang hướng tới đó. Đó là chiến tranh. Thưa cha, có gì khác khi họ chết bởi một thanh kiếm hoặc do ma thuật? Tại sao mày lại tin tưởng vào vua của vương quốc Sorcerers như vậy? Đó không phải tin tưởng. Mặc dù có một vài lợi thế thương mại trong đó. Quan trọng hơn, họ chỉ là con tốt để Philip cải thiện cuộc sống của anh. Con tốt, đúng vậy. Đối với mình, cho dù là vua Pháp Sư của vương quốc Sorcerers, kẻ khiến mọi người trong vương quốc sợ hãi, cũng chỉ là một con tốt mà thôi. Philip dần vui vẻ hơn khi tưởng tượng anh đang chơi một trò chơi cò vua khổng lồ với quy mô của một quốc gia. Tuy nhiên, cha lo lắng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu mình có thể phản đối ông dễ dàng như vậy, có nghĩa là đó là tất cả ông có. Dù vậy, đây có thể là chủ đề tốt nhất để nói với Obedo. Sama khi gặp lại cô ấy. Ta hơi mệt rồi. Mày đã cảm ơn bá tước Sama vì lời mời đến bữa tiệc chưa? Tao hỏi về việc ngài ấy chấp nhận mày là người thừa kế tiếp theo ấy. Đó là điều Philip không thể chấp nhận. Ngay cả khi ông ta là người đứng đầu một phe. Vì sao anh lại phải cúi đầu trước một người ngoài như vậy? Được quyết định ai là người thừa kế kế tiếp là một đặc quyền của người đứng đầu gia đình. Bá tước cũng không thể làm gì được. Hiện tại, có lẽ nếu bá tước ủng hộ anh khi mà anh trai anh vẫn còn sống và anh vẫn còn là người con trai thứ ba, làm anh trở thành người thừa kế, thì anh sẽ rất biết ơn vì điều đó. Rất tiếc là không phải trường hợp đó. Philip đạt được vị trí hiện tại hoàn toàn là do may mắn. Nói cách khác, chẳng có lý do gì để anh cúi đầu trước ông ta cả. Do đó, Philip đã không đến và nói lời cảm ơn của mình đến vị bá tước kia. Tuy nhiên, nếu anh nói vậy, cha anh sẽ bị kích động một lần nữa. Vậy nên anh phải nói dối. Vì sức khỏe của cha anh. Tất nhiên, hiểu rồi. Rất tốt. Khi mày làm điều đó, chúng ta vẫn còn lối thoát. Khi thời gian đến, tất cả mọi thứ mày cần làm là yêu cầu bá tước giúp đỡ. Khi mọi chuyện sắp xong, khi Philip bắt đầu cảm thấy thoải mái, người quản gia lại ngắt ngang một lần nữa. Còn một vấn đề nữa. Vấn đề Philip, Sama nói lúc đầu vẫn chưa được giải quyết. Philip, Sama cho biết ngài ấy đã mời sứ giả của Vương quốc Sorcerers tới vũ hội do gia đình tổ chức. Chúng ta sẽ làm gì với chuyện đó? Đúng vậy, Philip, lúc đó mày nghĩ gì vậy? Nhà chúng ta không đủ rộng để tổ chức vũ hội đâu. Mỗi lãnh chúa đều có một căn nhà tại Vương Đô. Có những biệt thự nhỏ dành cho những chuyến thăm của họ tới Vương Đô. Tất nhiên là chúng không nhỏ như nhà dân. Chúng có thể chỉ được sử dụng vài lần mỗi năm. Nhưng đó cũng là biểu tượng cho sức mạnh của quý tộc. Do đó, chúng phải đủ lớn để có nơi cho tùy tùng lãnh chúa mang theo. Nhưng nó cũng không quá lớn. Và chắc chắn là không đủ lớn để tổ chức vũ hội. Tuy nhiên, vấn đề này đã được xử lý. Đơn giản mà, đúng là nơi này của chúng ta không đủ để tổ chức một sự kiện như vậy. Nhưng con đã được giúp để thuê một địa điểm khác. Ồ, là bá tước sao? Philip lắc đầu trước niềm vui vừa lóe lên trên mặt cha anh. Không, đó là một nơi thuộc về một người mà con biết ở thủ đô. Quý cô đó nói có thể cho con mượn nó. Thực tế là con đã nói chuyện với cô ấy trước khi trở về. Và cô ấy khẳng định mọi chuyện sẽ ổn. Và chúng ta phải trả tiền cho nó. Philip thở dài với câu hỏi của người quản gia. Vậy đó là điều đầu tiên ông ta hỏi sao? Miễn phí, ngài nói. Miễn phí, có chuyện đó sao? Đúng vậy. Những lời của cô gái vang vọng trong tâm trí Philip. Tôi hy vọng vào tương lai của anh. Vì vậy tôi sẽ đầu tư cho anh. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh sẽ quay lại đối tốt với tôi trong tương lai. Tôi không tin rằng có bánh miễn phí như thế. Có thể ngài đã bị lừa chăng? Tức giận bùng lên trong Philip. Nhưng anh biết cha anh rất tin cậy vị quản gia này. Vì vậy anh không thể lớn tiếng quở trách ông ta được. Tôi nợ cô ấy một yêu cầu. Nhưng tôi đã hứa sẽ trả lại cho cô ấy. Vì vậy mọi thứ sẽ ổn thôi. Địa điểm chúng ta đã có. Vậy còn những lời mời thì sao? Chúng ta có nên để bá tước gửi lời mời ấy không? Ông ấy nói gì vậy? Philip nghĩ, sự kiện này là để nâng cao danh tiếng của gia đình anh. Tại sao sau khi chuẩn bị xong tất cả những chuyện khó khăn thì lại phải dâng phần có lợi nhất cho người khác? Vậy ra đó là tâm lý nô lệ của ông ấy. Buồn thật, mình không hề muốn giống ông ấy chút nào. Sẽ ổn thôi, con đã nhờ quý cô cho mượn địa điểm giúp con công tác chuẩn bị. Tất nhiên, con sẽ quyết định danh sách khách mời. Tuy nhiên, sẽ thật thô lỗ nếu không để bá tước xem lại chúng. Hiện vẫn chưa quá muộn khi hỏi sự giúp đỡ của bá tước. Ngoài ra, Mày làm cách nào để biết gia đình được mời không gây ra hành vi phạm tội gì? Con làm rồi, ở một mức độ nào đó. Và con dự định mời một vài người đặc biệt. Quý cô đó đã cho con vài cái tên. Mày, sự nghi ngờ xuất hiện trong mắt cha anh. Mày bị vài lời của con đàn bà đó điều khiển rồi sao? Cha, sao cha lại nói như vậy? Con nảy ra ý tưởng này và cố gắng làm nó xảy ra. Sự thật là con phải mượn một vài sự giúp đỡ để có thể làm được. Nhưng quý cô đó đã đồng ý rằng kế hoạch này có giá trị sau khi cô ấy nghe nó. Điều đó có nghĩa là cô ấy thấy rằng kế hoạch của con có thể thành công. Và quyết định trả một cái giá thích hợp. Cha nghĩ gì về tất cả những điều này? Bình thường thì cha nên đứng sau ủng hộ con. Giống như con là người thừa kế tiếp theo của gia đình này. Đó là sự thật, quý cô đã nói. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh nếu anh cho phép vài quý tộc thân cận với tôi tham dự. Bởi vì cả hai đều bên có mối quan hệ lợi ích nên cô mới giúp đỡ anh. Anh chắc chắn không bị điều khiển hay cái gì khác. Cô ấy khác hoàn toàn với vị bá tước kia. Kẻ điều khiển cha của anh. Kẻ đánh cắp tất cả lợi ích. Và không nhả lại gì cho anh cả. Cha mới là người đang bị kiểm soát. Philip nghĩ thầm. Xin lỗi. Nhưng tên của quý cô đó là gì? Philip đè nén cơn giận của mình. Sau tất cả, anh đang nói chuyện với một nô lệ chưa biết rõ vị trí của mình. Anh phải mở trái tim ông ấy ra và đưa tất cả vào. Tên cô ấy là Hilma Signeus. Cha đã nghe tên cô ấy bao giờ chưa? Chưa, ta chưa từng nghe đến tên cô ấy. Còn ông thì sao? Người quản gia lắc đầu. Philip tự hào rằng anh đã làm quen được một người nào đó mà ngay cả cha mình. Người thuộc giới quý tộc từ rất lâu rồi. Không biết, con sẽ hỏi ý kiến của cô ấy về vấn đề của bá tước. Nó có chút khó khăn khi đi vòng qua cô ấy và hỏi xin sự giúp đỡ của bá tước. Còn điều gì nữa không? Thưa cha anh dường như đã kiệt sức, mặc dù vẫn còn chút không hài lòng. Philip bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bước tiếp theo là gửi lời mời tới sứ giả vương quốc Sorcerus. Quý cô Obedo, và suy nghĩ làm cách nào để củng cố vị trí của mình từ đó. Phần 4. Một hội trường lớn đập vào mắt Philip, lớn bằng với phòng khiêu vũ hoàng gia. Không, thậm chí nó còn hơn thế. Anh không nhịn được ý nghĩ muốn cho người khác xem nó. Hilma đã sắp xếp toàn bộ công việc chuẩn bị cho địa điểm này. Tuy nhiên, trước đó cô cũng hỏi anh, tôi nên sắp xếp cho một sự kiện khiêu vũ bình thường hay một buổi biểu diễn có 102? Cái sau cần một sự đột phá nếu muốn tổ chức trở lại. Và Philip không do dự chọn phương án sau. Nói cách khác, vũ hội này được tổ chức là nhờ Philip trang trải chi phí cho nó. Nói cách khác, đây là sự kiện tương ứng với công sức anh bỏ ra. Sau đó, đã có nhiều quý tộc tới đây vì anh. Thật hoàn hảo. Tuy nhiên, vì điều này mà Philip cảm thấy không hài lòng về một chi tiết. Anh đã quyết định danh sách khách mời. Mặc dù là dựa vào trí tuệ của người khác. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là anh. Và con dấu trên những lời mời là của gia đình anh. Quan trọng hơn cả, tất cả mọi người tới đây là để gặp sứ giả của vương quốc Sorcerus. Và người mời vị sứ giả đó là Philip. Nói cách khác, anh là người tổ chức vũ hội và là người cố gắng để nó diễn ra. Do đó, anh phải là người nhận được lời khen ngợi mới phải. Họ cần phải cảm ơn Philip đã mời họ đến một sự kiện như thế này. Họ cũng cần ca ngợi lòng dũng cảm của anh khi mời sứ giả của vương quốc Sorcerus trong khi không ai dám tiếp cận. Thay vào đó, chuyện gì đang xảy ra đây? Người đầu tiên mọi người nói chuyện là Hilma, sau đó mới đến chào anh. Ngoài ra, thái độ của họ cũng rất miễn cưỡng. Sau khi Hilma nói tên của Philip, họ sẽ làm gì nếu cô ấy không nói ra? Kể từ khi anh nợ Hilma một việc, anh phải thừa nhận là cô ấy nổi bật hơn anh. Tuy nhiên, tất cả những gì anh cảm nhận về giới quý tộc đó là phiền phức. Theo những điều cơ bản của giới quý tộc, người đầu tiên phải chào hỏi cần phải được làm rõ. Đó là lý do tại sao mày lại vô dụng. Có vẻ như chấp nhận đề nghị của Huma là một ý tưởng tồi. Anh đã mời những quý tộc tới đây bằng cách sử dụng thông tin của Huma. Quý tộc mà anh chọn đều là những người đứng đầu gia đình mới được nâng lên sau chiến tranh với vương quốc Sorcerers. Hoặc những người sẽ sớm trở thành người đứng đầu gia đình. Nói cách khác, những người này phần nào giống với Philip. Lý do anh chấp nhận đề nghị của Huma là vì không nhiều người có suy nghĩ giống Philip. Nếu không có sự thay đổi về người thừa kế trong gia đình, rất có khả năng mọi người đều nghĩ xấu về vương quốc Sorcerers. Tuy nhiên, có ai ở đây là không đủ năng lực? Anh nhìn lướt qua những vị khách mới tới và đi về phía Huma. Thật lộn xộn, Philip nghĩ. Những kẻ ngốc bị chôn vùi trong cái cây gia đình thật sự ngốc. Đó là lý do tại sao họ sai lầm về người mà họ phải nói chuyện với trước tiên. Hay đúng hơn, có thể nói là không có lý do nào khác cho chuyện đó. Không, nhưng, đây không phải chuyện tốt sao? Họ sẽ không thể lên lãnh đạo vì họ là những kẻ ngốc. Phải không, nếu có quý tộc nào ở đây có bộ não tốt hơn của mình, thì mình sẽ không thể đứng đầu phe mới thành lập này. Và thật đáng tiếc, gia đình mình không được mạnh mẽ cho lắm. Đây có thể là cơ hội dành cho anh. Vì đây là lỗi của họ. Anh sẽ xem xét đến chuyện họ nợ anh khi không nói chuyện với anh đầu tiên. Và sau đó anh sẽ thu thập chúng trong tương lai. Khi anh đang háo hức với âm mưu mới, Huma xuất hiện trước mặt anh. Cô ấy là một phụ nữ gầy tới mức da bọc xương. Cơ thể mỏng manh ốm yếu tạo cảm giác cô bị bệnh nan y, có lẽ cô ấy rất đẹp nếu béo lên. Nhưng đó đã là quá khứ. Philip, Sama, khách mời đã đến đủ. Vậy à, nói cách khác, họ đều thấy anh như người đứng thứ hai. Philip nghĩ, anh cố gắng che đậy cảm xúc của mình. Nhưng hình như Huma có thể nhìn thấu được điều đó. Cô cười khúc khích, anh có vẻ không hài lòng. Không, chắc chắn là không. Philip cười, anh là một quý tộc. Anh có thể đối phó được với chút mưu mẹo này. Không cần phải nói dối. Tôi ủng hộ anh là vì tôi có thể nhận được lợi ích từ đó. Philip, Sama, giữa chúng ta không nên giấu giếm điều gì cả. Lời nói của cô tràn đầy nịnh hót. Chính là nó. Trái tim Philip run rẩy. Đây là thái độ một người bình thường khi đứng trước mặt quý tộc. Cuối cùng anh cũng trải qua tình huống mà anh trông ngóng khá lâu rồi. Và những bực tức trong trái tim anh biến mất như một lời nói dối. Có vấn đề gì sao? Philip, Sama, không, à, nghĩ kỹ thì. Tôi không buồn, nhưng cảm thấy hơi khó chịu. Là gì? Thiếu gì đó sao? Nếu vậy, tôi có cần chuẩn bị trước khi sứ giả Dono đến không? Không phải vậy, Philip nói sau khi ho nhẹ một cái. Tôi chỉ đơn giản là không mong đợi mọi người ở đây đều bình thường thế này. Cho dù tôi có tập hợp tất cả thành một phe, tôi tự hỏi họ có đủ sức chống lại phe khác hay không? Đó là lý do tôi cảm thấy khó chịu. Tôi hiểu rồi. Thì ra là như thế. Huma mỉm cười. Cô quá gầy để có thể làm người ta cứng lên. Mặc dù vậy, sự quyến rũ của cô vẫn nuốt chừng anh. Nhưng sau đó, không phải vì vậy mà họ cần sự lãnh đạo cẩn thận của anh sao? Philip, Sama, tôi muốn anh chú ý đến lãnh địa của anh. Nông dân ở đó rất thông minh sao? Không, đó là lý do tại sao họ cần một lãnh đạo thông minh. Đúng không? Đúng vậy. Rất đúng. Nếu đó là anh, Philip, Sama, tôi chắc chắn anh sẽ lãnh đạo phe này tốt. Tôi sẽ cung cấp những sự giúp đỡ tốt nhất có thể. Bởi vì cô sẽ đạt được lợi ích từ đó, phải không? Dĩ nhiên, tôi giúp đỡ anh, vì tôi chắc chắn sẽ thu được lợi ích từ đó. Huma cười khúc khích. Tức giận trong lòng Philip biến mất. Mọi điều Hilma nói đều đúng. Vận may của Philip đã dẫn Hilma tới với anh. Cô có mạng lưới quan hệ rộng, giàu có, và có quyền tiếp cận với rất nhiều điều tuyệt vời mà Philip không có được ở trong thủ đỏ. Lý do một người như cô lại muốn nịnh nọt anh cũng rất hợp lý. Ngoài ra, điều kiện trả nợ cũng rất đơn giản. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy rất thoải mái khi dùng tài nguyên của cô. Nếu cô giúp tôi sẽ làm cho cô giàu có hơn tất cả những người phụ nữ khác. Mắt Hilma mở to, và sau đó cô mỉm cười hạnh phúc. Chà, thú vị đấy. Tôi sẽ rất vui nếu được đeo một chiếc vòng cổ đá quý lớn giống như những phụ nữ quý tộc khác. Vì vậy, xin hãy làm việc chăm chỉ. Philip, Sama, cứ để đó cho tôi. Được rồi, tôi có thể hỏi một câu không? Cộng tác viên, Dono, được thôi. Tôi có thể biết tại sao cô lại gầy như vậy được không? Cơ thể cô có vấn đề gì à? Khá là rắc rối nếu cô không hỗ trợ anh nữa. Nếu ngay cả những linh mục cũng không thể chữa lành cho cô, thì anh phải tìm người thay thế cho cô ấy. Hoặc nhờ cô đưa ra kế sách. Ồ, chuyện chẳng có gì đâu. Tôi nghe nói một vài người thừa kế nữ đã ăn kiêng để giảm cân. Đó là lý do. Hilma mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nụ cười của cô mang theo sự bất an. Không phải. Thực tế là, tôi không thể ăn những loại thức ăn đặc. Vì vậy mà tôi chỉ có thể tiêu thụ đồ uống. Và tôi không thể uống quá nhiều. Đúng vậy. Đừng lo lắng. Sẽ có người sử dụng ma thuật hồi phục nếu đó là một căn bệnh. Tâm trạng của cô trở lại bình thường như chưa hề có chuyện xảy ra. Tôi chắc chắn sẽ không chết trước khi gặt hái phần thưởng từ những vị khách của chúng ta. Philip, Sama, ồ, thật sao? Vậy tốt quá. Tuy nhiên, tại sao cô lại không thể ăn thức ăn đặc? Câu hỏi này không khác gì một tuyên bố vô dụng. Nhưng nó cũng có một vài tác động. Một vài cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt Hilma. Sự thay đổi này lớn hơn trước. Và nó làm Philip lo lắng. Có, chuyện không ổn sao? À, xin lỗi. Tôi chỉ nhớ lại vài điều. Hilma che miệng khi cô nói vậy. Trông cô rất nhợt nhạt. À, xin lỗi vì đã làm cô nhớ lại những ký ức kinh khủng. Điều gì đã làm cho cô ấy không còn khả năng ăn thức ăn rắn? Trong khi hiện tại cô có mạng lưới quan hệ rất rộng và đủ giàu cho một cuộc sống xa hoa, hẳn là cô ấy phải có một thời gian không thể ăn đúng nghĩa. Anh muốn tìm hiểu thêm, nhưng có lẽ không nên làm vậy. Philip, Sama, tôi tin đã đến lúc mời sứ giả ra rồi. Tôi nghĩ rằng nếu anh hộ tống cô ấy, mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Điều này sẽ chứng minh anh là người bỏ nhiều công sức nhất hơn mọi lời nói. Nó cho thấy ai là người mạnh mẽ nhất ở đây. Ồ, thật vậy. Đúng vậy. Bởi vì cô đã xuất hiện một mình tại bữa tối hoàng gia. Philip đã nghĩ điều đó thật bình thường. Và nó không phải. Thật xấu hổ khi anh không biết trường hợp đó. Và anh đã ra vẻ là một hành động bị lãng quên nhưng chỉ cần nhớ. Mọi người chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Nhiều người không bắt chuyện với anh chắc chắn sẽ thấy lo lắng và khó chịu đó. Philip, Sama, một niềm vui sướng tàn bạo thức tỉnh trong tim Philip. Một vài quý tộc ở đây có tước vị cao hơn và có lãnh địa rộng hơn anh. Loại biểu hiện mà họ thể hiện với anh. Anh đã từng được xem là gánh nặng của gia đình. Đúng vậy, thật không tốt khi cứ để cô ấy chờ đợi. Tôi sẽ qua đó. Sau đó, tôi sẽ cho người chỉ đường cho anh. Philip đi theo một người làm công của Hilma tới phòng của sứ giả vương quốc Sorcerus. Obedo, anh gõ cửa, và sau đó mở nó ra. Những gì anh thấy phía sau cánh cửa là một phụ nữ có vẻ đẹp không ai sánh bằng. Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền, không phải cái trong cuộc gặp của họ ở cung điện hoàng gia. Đôi vai trần trắng và mịn như thạch cao. Và chiếc vòng cổ của cô gồm những viên đá quý lớn liên kết với nhau. trông hơi loè loẹt một chút, nhưng nó nhấn mạnh vẻ đẹp của cô. Thật đẹp, Philip đỏ mặt, chúng ta đi thôi chứ. Vâng, hãy cho phép tôi hộ tống cô tới đó. Philip cầm lấy bàn tay được bọc trong một chiếc găng tay ren màu đen và giúp Obedo đứng dậy. Một mùi thơm chui vào mũi anh. Loại nước hoa này là gì nhỉ? Nó làm trái tim mình như được thấy ánh sáng. Mặc dù anh muốn hít một hơi thật sâu để cảm nhận, nhưng đó là một hành động thô lỗ. Hai người đi bộ về phía phòng khiêu vũ trong im lặng làm cho không khí hơi chút nặng nề. Philip cố gắng nghĩ một chủ đề gì đó. Nhưng trong khoảng thời gian đó, họ đã gần tới nơi. Có rất nhiều quý tộc trong phòng khiêu vũ. Tất cả họ đều đến đây để được chiêm ngưỡng cô đấy. Obedo, Sama, nổi hết cả da gà. Nhưng cũng có chút hiệu quả. Thật sao? Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Philip, Sama, Obedo mỉm cười dịu dàng. Làm trái tim Philip đập mạnh. Trong khi có thể không phải là trường hợp đó. Nhưng có thể là cô ấy đã bắt đầu thích anh. Anh là người sẽ sớm đứng đầu một nhóm tuyệt vời. Ngược lại, Vương quốc Sorcerers nắm giữ sức mạnh quân sự áp đảo. Nhưng hiện tại nó còn nhỏ hơn một thành phố tự trị. Khi nghĩ như thế, anh khá tự tin về bản thân. Chưa kể, anh chưa lập gia đình. Nghĩ kỹ thì, cô đã kết hôn chưa? Obedo, Sama, Obedo cứng người. Anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu hiện đó. Philip cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận ra rằng anh đã đặt một câu hỏi không phù hợp chút nào. Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Philip, Sama, rất tiếc, chưa có đối tượng nào phù hợp với tôi. Và đáng buồn là tôi đang độc thân. Vậy sao? Với vẻ đẹp của cô, tôi tin chắc số người muốn cầu hôn cô có thể nhét đầy một thành phố đấy. Obedo, Sama, Phu Phu, nhưng thật ngạc nhiên là không có ai cầu hôn tôi cả. Tuy nhiên, đề nghị này sẽ khá là rắc rối với tôi. Vì vậy mà nó thật sự không tốt. Theo ý kiến của tôi là vậy. Vậy à, trước khi tới cánh cửa, Philip đặt tay lên vai Obedo và kéo cô ra phía sau anh. Có những tiếng gichiri kỳ lạ. Philip nhìn sang bên phải để xem nó đến từ đâu. Có chuyện gì xảy ra? Chút nghi ngờ nhỏ bé của anh đã bị xóa mờ bởi câu hỏi và một nụ cười trên mặt cô. Không, không có gì. Được rồi, hãy cho phép tôi. Chính xác thì đôi mắt của họ thấy gì? Làm thế nào mà cảnh này xuất hiện từ những tên hề mặc quần áo quý tộc này? Huma quan tâm đến câu trả lời cho những câu hỏi. Đồ ăn số 1, phục vụ số 1, đồ dùng hạng nhất, âm nhạc tuyệt nhất, và phía dưới là một đám quý tộc rác rưởi hạng 3. Những người có mặt tại đây là đám chất thải vô tích sự. Người con trai thứ 3 và thấp hơn. Những kẻ phụ của phụ, họ đã bị buộc phải cúi đầu với thế giới vì nhiều lý do khác nhau và trong lòng họ chất đầy oán giận. Khuôn mặt họ đã trình bày tất cả. Nhiều người thể hiện niềm vui của sự giải thoát. Những người khác bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dục vọng. Với những người này, nơi đây là nơi mà họ có thể hưởng thụ đầy đủ lòng hư vinh của mình. Nhưng ngược lại, nơi này luôn được dự định để làm một nơi nuôi dưỡng. Giới quý tộc vương quốc đang rơi vào hỗn loạn. Đã vài tháng kể từ cuộc chiến với vương quốc Sorcerers. Nhưng những vết sẹo nó để lại rất lớn và có thể không cách nào chữa lành. Một số phe phái đã bị giải thể vì điều này và vì những người mới lên thế chỗ họ. Một vài nhà quý tộc thượng lưu đã bị thay thế bởi những gia đình trước đó nằm thấp hơn. Sự hỗn loạn ở vương quốc hiện tại là một cơ hội rất tốt cho những người không thuộc phe phái nào. Không, đó có thể là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu những phe phái thành lập lại, họ có thể bị loại ra một lần nữa. Do đó, cuộc tụ hội này là mảnh đất nuôi dưỡng khổng lồ cho họ. Đây sẽ là nơi những con cá đói ăn những con cá nhỏ vào bụng. Ngược lại, Những con cá bột nhỏ ăn ké với họ đã được cảnh báo trước sao? Hoặc họ nhận ra điều gì đó và khéo léo buông tha. Hoặc có lẽ, những quý tộc đầy tham vọng kia, những người trở về bàn giành lại lợi thế như họ muốn, sẽ trở thành những kẻ ăn thịt. Sau khi nghiên cứu cảnh này gần một giờ, Huma kết luận rằng không quý tộc nào ở đây có thể xem như là hạng nhất. Loại cô muốn gài bẫy với tất cả sức mạnh của mình. Dù vậy, cô không hề thất vọng với kết quả này. Thật vậy, cô sẽ lo lắng nếu có một quý tộc hạng nhất đến nơi này. Cô khá cẩn thận trong việc gửi giấy mời. Nhưng Huma không hề nghĩ cô làm việc hoàn HCOO. Có thể sẽ có người của phe nào đó đến đây. Tuy nhiên, nó cũng rất thú vị. Cô nghĩ, báo cáo của cô càng nhiều điều, giá trị của cô càng tăng. Đây hoàn toàn không phải là điều xấu đối với cô. Vậy thì, đến lúc rồi sao? Một tiếng rưỡi kể từ lúc vũ hội bắt đầu. Vì vậy đây là lúc công việc bắt đầu. Công việc của Huma thực tế giờ mới bắt đầu. Thật đáng sợ, kiêu ngạo trước đây của cô biến mất như một lời nói dối. Có lẽ một từ nhẹ nhàng như đáng sợ không đủ để diễn tả sự khủng khiếp dâng lên từ dạ dày cô. Cô đã từng nghĩ đến chuyện chạy trốn với tất cả sức mạnh khi tưởng tượng ra địa ngục đang chờ đón cô nếu những người đó không hài lòng. Tất nhiên, nếu cô thực sự làm thế, cô chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt mà khiến cho địa ngục với cô không khác gì thiên đường. Là một thành viên của Eight Finger, cô đã ra rất nhiều mệnh lệnh ám sát cho đám tay chân của mình. Cô cũng bắt nhiều người phải chịu khổ cực trước khi giết họ. Nhưng so với những gì đám quái vật kia làm thì cô còn nhân từ lắm. Huma, giọng nói từ phía sau đánh thức cô. Khi quay lại, cô nhìn thấy gã đàn ông ngu ngốc nhất trong hội trường này. Hửm, có chuyện gì sao? Không, Philip, Sama không có gì sai cả. Huma giấu cảm xúc thật của mình sau nụ cười. Một trong số những cảm xúc đó là tức giận vì bị một tên rác rưởi làm cho giật mình. Obedo, Sama muốn nghỉ ngơi khoảng 10 phút. Vì thế tôi đến tìm cô. Cũng hợp lý thôi. Dù vậy cô ấy đã nói chuyện với tất cả khách mời. Tôi hiểu. Vì thế, tôi sẽ đi cùng Obedo. Sama đến phòng nghỉ. Thật không? Tôi cũng đi. Gã đang nói cái quái gì thế? Đó là câu trả lời Huma muốn ném vào mặt gã. Không, có thể là gã cảm nhận được điều gì đó. Với chút cẩn thận, Huma tiếp tục diễn. Tôi cảm thấy tốt nhất là không nên làm vậy. Tại sao? Tôi đã ở bên cạnh Obedo, Sama cho tới lúc này. Không lạ gì nếu chúng tôi đi cùng nhau phải không? Hiện tại Huma chắc chắn gã này không nghi ngờ bất cứ điều gì cả. Nói cách khác, gã là một đứa con nít trong đám trẻ con. Một đống xít không có chút kiến thức hay nghi thức của một quý tộc. Tôi sợ rằng nếu một phụ nữ đi cùng với một người đàn ông không phải chồng mình, nó có thể sẽ dẫn tới một vài tin đồn không tốt cho cả hai. Tuy nhiên, kế hoạch của tôi là trở về ngay lập tức sau khi tôi đi tới đó. Dù là vậy thì cũng không thích hợp chút nào cả. Tôi hiểu anh quan tâm tới cô ấy với tư cách là người tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, tôi là người đã cung cấp địa điểm. Vì vậy, hãy để tôi nhận trách nhiệm này. Và hộ tống Obedo, Sama an toàn tới khu vực nghỉ ngơi. Có vẻ như gã muốn nói gì đó. Nên Huma chờ đợi để gã nói. Sự thật là cô cũng muốn làm chuyện này càng sớm càng tốt. Nhưng không may, gã ngốc này là động lực đằng sau cuộc tụ hội này. Cô không thể quá thô lỗ với gã. Cô nghĩ gì nếu như tôi cầu hôn cô ấy? Huma hoàn toàn quên đi vai diễn của mình. Nói gì cơ? Ví dụ gì đó? Một cách để tôi cầu hôn Obedo. Sama, vãi lều. Huma cố gắng không phun ra những từ đó. Cô hầu như không tin rằng có người thật sự ngu ngốc như thế. Theo thông tin của Huma, Người mà gã tán tính chính là cánh tay phải của vua Pháp Sư. Nói cách khác, người này giữ vị trí tương đương thủ tướng. Một tên quý tộc hạng ba cầu hôn với một người như thế là chuyện không tưởng. Có lẽ nếu gã đề nghị kết hôn với công chúa Renner thì Hilma ít bị sốc hơn. Nhưng cô thấy đấy, tôi là một người đàn ông sắp trở thành người đứng đầu của những quý tộc nơi này. Tôi không nghĩ rằng mình cách cô ấy quá xa. Đúng không? Cô không nhận ra cổ họng mình đang co rút lại. Mặc dù cô biết những thứ đó sẽ không thể trượt xuống cổ họng mình. Cảm giác bất an và sợ hãi từ chấn thương tâm lý đã khiến cô có hành động như vậy. Giả sử người đó nghe được những lời ngu ngốc của một kẻ không hề hấp dẫn với phụ nữ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thật tốt nếu chỉ có Philip đi chịu những hậu quả đó. Nhưng nếu cô ấy quyết định trừng phạt vì điều đó, tức là địa ngục đang chờ đợi cô lúc này. Trong mọi trường hợp thì không hề khả thi chút nào. Tôi nghe nói cô ấy giữ vị trí tương đương với thủ tướng ở vương quốc Sorcerers. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ là một nữ công tước ở vương quốc. Nhưng vương quốc Sorcerers chỉ là một quốc gia tự trị nhỏ xíu thôi mà. Không, anh không thể nói như thế được. Những lời vừa rồi, những lời nhạo báng vương quốc Sorcerers, làm Hilma nổi da gà sợ hãi. Đúng là xét về lãnh thổ, vương quốc Sorcerers không lớn, cho dù tính thêm cả bình nguyên Cát Dơ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của họ không vượt trội cho dù dồn bao nhiêu nỗ lực cho thương mại, ngoại giao hay các lĩnh vực khác. Mối quan hệ giữa các nước vẫn được quyết định dựa trên sức mạnh quân sự. Không quan trọng lãnh thổ một quốc gia lớn như thế nào. Bởi vì nếu quốc gia bị mất, mọi thứ cũng bị lấy đi. Nếu gã thậm chí không hiểu nổi thực tế đó, thì làm sao cô có thể giải thích theo cách thằng ngốc này có thể hiểu được đây? Hilma suy nghĩ, nhưng không tìm được câu trả lời. Sau tất cả, sự khôn ngoan và ngu dốt là hai mặt của một đồng xu. Cuối cùng, cô phải nói lý do đó ra cho gã. Không thể nào. Không có chút cơ hội nào để cô ấy kết hôn với anh. Philip, Sama, nhưng tôi nghĩ tâm trạng cô ấy khá tốt. Không phải hai chúng tôi nhìn rất xứng đôi khi đi cùng nhau sao? Vậy đó là những gì gã nghĩ. Hilma ngạc nhiên, có thể nào gã cố gắng để kéo mọi người về phía mình bằng cách hành động như gã đã có sự ủng hộ từ vương quốc Sorcerers? Gã này là một tên đần độn. Nghiêm túc đấy, tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh đấy. Xin đừng làm người đó tức giận. Hilma cảm thấy dạ dày chua chua. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô muốn cho gã này cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy trơn dạ dày. Có lẽ tôi đã nói hơi nhiều. Xin phép cho tôi đi hộ tống Obedo. Sama, anh nên ở lại và tận hưởng như một người chủ trì đi. Philip. Sama, chà, nếu là vậy thì không tránh được rồi. Tôi sẽ giao Obedo, Sama cho cô, cần điếu gì mày cho phép. Hilma cúi đầu, giữ những từ đó trong tim. Và rồi, để không phải nghe bất kỳ câu làm nhảm nào của thằng ngốc này nữa, cô đi thẳng về chỗ Obedo. Obedo đang nói chuyện với một quý tộc. Bình thường thì Hilma sẽ xem xét tâm trạng hai người và chờ đợi. Tuy nhiên, đối phó với gã ngốc kia đã làm cô kiệt sức, nên cô ngay lập tức bắt chuyện với Obedo. Xin lỗi, Obedo, Sama, có vẻ như ngài cần đi nghỉ một lát đấy. Thật vậy, rất xin lỗi, tôi xin phép đi nghỉ một lát. Cầm lấy bàn tay của Obedo, Hilma dẫn Obedo ra khỏi phòng khiêu vũ. Phu, thật kinh tởm. Hilma quay lại khi nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Nếu là chuyện xấu, thì cô nên làm gì đây? Khi cô quay lại, cô thấy Obedo lau nhẹ vai cô ấy bằng một chiếc khăn tay. Ánh mắt hai người gặp nhau. Một tên đàn ông kinh tởm đã chạm vào ta. chỉ có một người đàn ông trên thế giới này được phép dâm đãng sờ mó cơ thể này của ta mà thôi. Chết tiệt, đó là một tên óc xít. Cô ấy nói kèm theo những cái nghiến răng. Nghĩ về khuôn mặt cô ấy. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười trang nhã. Sẽ thật sự biểu thị sự không hài lòng của mình ra bên ngoài. Đó có phải là cách cô ấy thể hiện sự không hài lòng không? Huma do dự, cô có nên nói chuyện với cô ấy không? Hoặc đây là khúc dạo đầu cho sự trừng phạt. Ta nên làm gì? Nói gì đi? À, vâng, Huma trả lời. Trái tim cô đầy hoảng sợ. Tôi có thể hiểu được ngài cảm thấy thế nào? Obedo, Sama, à, nếu là trường hợp đó, cô có thể tống khứ con giòi kia đi và nâng đỡ một kẻ khác được không? Nếu đó là mong muốn của ngài, tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị một con rối khác cho ngài. Obedo, Sama, Obedo mở miệng, rồi khép lại. Cô lặp lại hành động đó vài lần. Đó là một đề nghị rất hấp dẫn, khiến cho bất cứ ai cũng phải do dự. Tuy nhiên, không quan trọng cô chọn gì. Thứ chờ đợi kẻ đó chỉ là địa ngục. Tuy nhiên, bất kỳ điều gì xảy ra với xác chết biết đi ngu ngốc, người ta chỉ có thể nói là do gã tự làm tự chịu. Hu, đừng bận tâm, gã chỉ là một điểm phiền phức bình thường thôi. Sự ngu ngốc của gã được thể hiện khá ấn tượng trong bữa tiệc hoàng gia. Do đó, kéo luôn nó ra sẽ rất lãng phí. Hừm, có chút thú vị khi theo dõi nó. Nhưng không, có lẽ là không. Huma nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy. Nhớ lại những tưởng tượng điên rồ và khủng khiếp của một thằng điên muốn kết hôn với Obedo. Điều gì sẽ thay đổi nếu cô nói chuyện đó với cô ấy? Không, đáng sợ lắm. Cô không đủ dũng cảm để nói cho Obedo. Sau tất cả, cô có thể bị coi là có dính líu đến chuyện này. Gã chẳng làm được gì. Nhưng gã lại tin gã là người đặc biệt nhất. Gã thật sự đạt đến cảnh giới cuối cùng của ảo tưởng sức mạnh. Thật vậy, chẳng bao lâu nữa ta có thể giải từng mảnh của gã xuống đất. Gã phải bị trừng phạt vì tội chạm vào cơ thể này. Thứ chỉ thuộc về ai? Sama, với bàn tay bẩn thỉu của gã. Họ không nói gì nữa. Và họ cũng không gặp ai khác. Huma mang theo Obedo vào một căn phòng. Khi đến căn phòng đó, chân Huma gần như mềm oặt đi. Cầm tay một người phụ nữ, vốn là người thân tín với quỷ vương có thể khuất phục Zandabaoth, đã rút đi một lượng lớn sức chịu đựng của cô. Tuy nhiên, không thể duy trì tư thế của mình hoàn toàn bị cấm. Huma thu chút sức lực còn lại. Cô thầm quyết định sẽ ngủ nguyên ngày nếu mọi chuyện xong xuôi. Mời đi lối này. Sau khi Huma mở cửa, những người đàn ông đang ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy. Họ đều gầy rộc như Huma. Họ là đồng nghiệp của Huma. Năm thủ lĩnh khác của Edfinger và tổng thủ lĩnh của họ. Tổng cộng 6 người. Họ là những người cô tin tưởng nhất trên thế giới này. Trong quá khứ, họ đã có mâu thuẫn bởi lợi nhuận thu được, nhưng bây giờ thì không còn vậy nữa. Sau khi biết mối liên hệ giữa Zandabaoth và Vương quốc Sorcerers thì số phận của họ liên kết lại với nhau. Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn làm việc như một nô lệ cho đến khi đất nước này bị tàn phá và họ được giải thoát. Những người bạn thân của cô cúi đầu khi họ trông thấy hóa thân của sự khủng khiếp. Obedo, sự lo sợ của họ thể hiện rất rõ ràng từ những đôi vai run run kia. Huma đóng cửa phòng, và Obedo ngồi xuống chiếc ghế cao nhất trong phòng. Những người đàn ông và Huma không ngồi xuống. Họ vẫn đứng như chờ đợi mệnh lệnh dành cho mình. Hiện tại, đơn hàng cho ngươi có rất nhiều. Ngươi cần chuyển tài nguyên sang Vương quốc Sorcerers. Đã hiểu. Tôi rất mong muốn được phục vụ. Thủ lĩnh chi nhánh buôn lậu không lãng phí một giây nào. Hắn có thể sao? Một khi đã bị triệu tập như thế này thì phản ứng của tất cả mọi người chỉ nằm gọn trong một chữ hiểu. chẳng còn điều gì khác họ có thể làm ngoài điều đó. Thủ lĩnh chi nhánh buôn lậu đã mất rất nhiều năng lượng bên trong Hiệp hội Thương nhân trong sự kiện Jandabaoth, khi mà nhiều tài nguyên của hắn đã bị đánh cắp. Dù vậy, điều đó cũng khiến hắn có lợi thế trong vị trí hiện tại. Lý do là vì các giao dịch của hắn với những quý tộc đã tham gia vào chiến tranh với vương quốc Sorcerers đều là bằng tiền mặt. Hoặc có lẽ, chính xác hơn là quyền lực của hắn đang dần trở lại khi mà bây giờ những thương nhân, những kẻ vay tiền từ quý tộc, bây giờ đang chịu áp lực trả nợ. Ta không đề cập đến chuyện đó. Tất cả những gì ngươi cần làm là tiến hành giao dịch ở một mức giá phù hợp. Sau đó, ngươi sẽ dùng tiền kiếm được để đầu cơ lương thực chuẩn bị cho nạn đói sắp tới ở vương quốc. Mua khẩu phần mà quân đội hoàng gia không thể chuyển ra ngoài trong thời gian này không? Bắt đầu bằng việc kinh doanh hợp đồng kỳ hạn về lúa gạo. Cuối cùng, ai? Sama đang chuẩn bị sản xuất lương thực số lượng lớn. Tương lai cô nói chắc chắn sẽ xảy đến. Vì một lượng lớn lao động tại vương quốc đã mất đi. Đã hiểu, tôi sẽ huy động đám thương nhân ngay. Điều này đặc biệt quan trọng. Hãy chắc chắn rằng họ có mặt trong lô hàng đầu tiên đi qua. Người đàn ông cẩn thận nhận lấy mảnh giấy cô ném ra. Vâng, tiếp theo, có tin tức gì về những vật phẩm ma thuật không? Một người đàn ông gầy còm khác lên tiếng. Tôi vô cùng xin lỗi. Hắn cúi người chạm đầu xuống bàn. Với một lực khá đáng kể, cấp dưới của tôi đang xâm nhập vào Hiệp hội Ma Pháp Sư để tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn. Nếu cho tôi thêm chút thời gian. Không, nếu ngài chấp nhận một báo cáo theo tiến độ, tôi có thể cung cấp ngay bây giờ. Đừng lo, chỉ cần tăng tốc độ lên là được. Ngoài ra, các ngươi đã quyết định đồng bạn mới của mình chưa? Nếu thế, chúng ta cần phải đưa chúng về nơi rửa tội. Đồng bạn trong câu hỏi chính là những vị trí thủ lĩnh còn trống trong Edfinger. Khi nhớ lại chính xác rửa tội là gì, Hilma cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn lại. Những người khác cũng có biểu hiện tương tự. Họ cố gắng giữ cho thần kinh của mình luôn được kiểm soát. Đó là lễ rửa tội ma quỷ. Thứ đó có thể phá vỡ ý chí và hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ phản kháng của đối tượng. Nếu bất kỳ ai trong phòng này nghe được rằng họ sẽ phải chịu lần nữa, thì chắc chắn họ sẽ bắt đầu la hét như những đứa trẻ. Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định được. Tổng thủ lĩnh nói, đây là sự thật, nhưng cũng là một lời nói dối. Lý do ông ta nói như vậy là vì những bộ phận thiếu thủ lĩnh kia hiện tại đã trở thành vô ích. Những chiếc ghế trống là của chi nhánh bảo an và chi nhánh nô lệ. Và chúng gần như không còn giao dịch nào cả. Vì vậy, có rất ít lợi ích đạt được nếu có người ngồi vào vị trí đó. Đối với các vị trí cũ, sự tồn tại rất cần thiết của hai chi nhánh kia không hề chắc chắn chút nào. Ngoài ra, các quý ông mà chúng tôi được phép mượn đã hoạt động rất tốt. Thật không thực tế khi để họ tự lãnh đạo chính mình. Các quý ông trong câu nói vừa rồi chính là những undead mà họ được cho mượn. Mỗi kẻ đều sở hữu sức mạnh kinh khủng. Khi họ nhận ra Six Arm đã chết, một nhóm dưới quyền, đội trưởng từng là một kẻ săn tiền thường, bắt đầu một âm mưu đảo chính. Kết quả là họ gửi ra một sinh vật undead. Kết quả là thực thể này đã tiễn cả 40 người đi ngắm gà khỏa thân mà không chừa một ai cả. Có một lý do để làm như vậy. Một lý do quả thật rất buồn cười. Đó là bởi vì không ai trong phòng này. Nốt, trừ em Obedo ra nhé. Muốn người khác trải qua những điều họ phải chịu. Những kẻ sừng sỏ trong thế giới ngầm. Kẻ bình tĩnh ra lệnh giết người. Không muốn người khác nếm trải hương vị tuyệt vọng đó. Đây là cách họ bảo vệ những người đó. Ta hiểu, miễn là tổ chức có thể hoạt động bình thường là được. Tiếp theo, các ngươi có yêu cầu gì đặc biệt không? Tôi sợ phải hỏi, nhưng chúng tôi phát hiện rằng những bộ xương làm việc trong hầm mỏ rất năng suất. Nếu có thể, Chúng tôi muốn giữ chúng lâu hơn một chút. Hừm, tất nhiên, nếu các ngươi trả phí thích hợp thì không có vấn đề gì cả. Rất cảm ơn. Trán của người vừa nói đổ mồ hôi đầm đìa. Ông ta lau nó bằng một chiếc khăn tay khiến nó trở nên ẩm ướt và đổi màu. Điều đáng sợ của vương quốc Sorcerers không phải chỉ ở chiếc roi mà họ nắm giữ, mà cả kẹo ngọt mà họ cung cấp nữa. Họ không lấy tất cả mọi thứ như kẻ mạnh thường làm với kẻ yếu. Nhưng họ tiến hành kinh doanh như thương nhân lão luyện và chơi rất đúng luật. Miễn là không có ý phản bội, người ta thậm chí có thể an tâm khi được che chở dưới đôi cánh của những sinh vật mạnh mẽ. Tất nhiên, nếu có cơ hội nêu ý kiến, họ, nốt, đám thủ lĩnh, sẽ vẫn chọn sợ hãi bỏ chạy. Được rồi, không có nhiều điều cần phải nói nữa. Ta tin rằng ta đã đề cập từ trước. Những chuyện các ngươi đang vất vả thực hiện chính là để giúp vương quốc Sorcerers nuốt chửng vương quốc trong tương lai. Để chuẩn bị cho ngày đó, các ngươi cần bắt đầu xâm nhập vào và trở thành thương nhân hợp pháp. Đã rõ, tất cả mọi người đều lo lắng cúi chào cô. Không ai trong số họ phản đối việc vương quốc ma thuật nuốt chửng vương quốc. Kể từ lúc những con quái vật này tuyên bố, mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Lúc đầu, họ đã xem xét yêu cầu Blue Rose, Red Drop và Darkness giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nghe về sức mạnh tuyệt vời của vua pháp sư, người có Zandabaoth làm tay sai, họ nhận ra rằng không hề có hy vọng. Điều duy nhất họ có thể làm là cúi đầu chờ đợi kết thúc. Ồ, phải rồi. Phải rồi, Hilma và những thành viên khác dùng mình. Còn một điều nữa ta muốn nói. Có một vật phẩm ma thuật ta muốn các ngươi sử dụng mạng lưới tình báo của mình để tìm kiếm thông tin. Ghi lại kết quả lên giấy da và đều đặn gửi chúng cho Obedo tại vương quốc Sorcerers. Tuy nhiên, ta không biết vẻ ngoài của nó như thế nào cả. Đó là tất cả. Loại vật phẩm ma thuật nào vậy? Đó là một loại vật phẩm có thể kiểm soát tâm trí của mục tiêu. Kiểm soát tâm trí, một cây đũa phép quyến rũ hay như thế nào? Không, cảm giác như nó phải là thứ gì đó mạnh hơn. Ta đang tìm kiếm một thứ gì đó không phải hàng phổ thông. Một vật phẩm huyền thoại, hoặc ít nhất là thông tin về nó. Các ngươi phải cho ta biết bất cứ thông tin được tìm thấy. Tuy nhiên, nó cũng có thể là vô nghĩa. Hiểu chứ? Việc kiểm soát tâm trí trong miệng cô ấy là một hiệu ứng đáng sợ. Rõ ràng đó là lý do tại sao cô ấy cảnh giác với một vật phẩm như vậy. Và ngay lập tức họ thể hiện là mình đã hiểu. Cô, công chúa, Sama, cô hầu mở cửa xông vào. Giọng đầy hoảng sợ, cô ta không hề gõ cửa. Một hành động đáng được khen ngợi. Nhưng nó cũng ngụ ý rằng có chuyện gì đó xảy ra khiến cho cô ta hành động như vậy. Renner lập tức nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, trước mặt người giúp việc, Renner là một công chúa ngây thơ. Do đó, cô giả bộ ngây thơ không hiểu gì rất phù hợp và hỏi bằng một giọng rất chi là ngây CMN thơ. Có chuyện gì vậy? Đôi mắt người hầu gái giật giật. Cái này xuất phát từ sự giận dữ trong lòng cô ta. Tại sao công chúa lại ngớ ngẩn như vậy trong khi cô ta đã rất lo lắng chứ? Renner uể oải đặt chiếc chén về chỗ cũ. Âm thanh đó dường như kéo cô hầu về với thực tại. Và cô vội vàng nói. CS, chuyện đó. Không sao đâu. Sẽ tốt thôi mà. Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu đi. Cô hầu làm theo lời Renner nói. Hít thở sâu điều hòa nhịp thở. Sau khi cô ta lấy lại được sự bình tĩnh, Renner hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Có quỷ đến nữa sao? Không, không phải quỷ. Sứ giả, Sama của vương quốc Sorcerers nói muốn gặp công chúa. Sama, một phụ nữ. Vâng, một phụ nữ rất xinh đẹp. Câu hỏi của Renner khá kỳ lạ vì trong phái đoàn của vương quốc Sorcerers chỉ có một người phụ nữ mà thôi. Nếu có ai đó để ý điểm này, họ sẽ tự hỏi cô ấy đang làm nhảm cái quái gì vậy. Tuy nhiên, cô hầu đang hơi bối rối, nên cô trả lời một cách nghiêm túc. Chà, tốt thôi, Renner nghĩ, càng hành động ngớ ngẩn, cô càng xây dựng được một hình tượng có thể lợi dụng được. Dù sao thì tất cả mọi việc cần làm là thiết lập từ từ. Clam đứng bên cạnh cô, bộ áo giáp kêu loảng xoảng khi cậu phản ứng. Cậu không phải không có khả năng để theo dõi những gì đang xảy ra. Hành động đáng yêu của cậu, giống như một chú cún con vô tội, làm trái tim Renner tràn ngập yêu thương. Có lẽ anh không cách nào biết được vì sao sứ giả đến đây để gặp Renner. Cậu đã nhìn thấy cô ấy chào hỏi với Renner. Trong trường hợp đó, nói chuyện với Tam công chúa, người chẳng khác gì một vật trang trí, sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho vương quốc Sorcerers. Ít nhất, đó là những gì Clam nghĩ. Renner thầm mỉm cười. Những điều người ta nói về trẻ em dễ thương hơn đám người lầm lì chắc chắn là đúng. Hay đúng hơn, chúng ta phải nói rằng người ấy yêu thương họ mặc cho những thiếu sót mà họ có. Chà, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn đúng. Nếu một người nào đó không phải Clam làm điều này, thì cảm xúc sẽ rất khác. Mặc dù cô rất muốn được mãi mãi nhìn vào đôi mắt long lanh của Clam. Nhưng lúc này cô đành phải chịu đựng nó. Ít nhất, cho đến thời điểm này, cô vẫn đang được bao bọc trong một lớp kẹo ngọt. Tại sao Obedo, Sama muốn gặp ta? Chấm, cái nghiêng đầu của cô rất tinh tế. Làm như vậy sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực cho người đang lo lắng. Hiệu quả của nó đã được chứng minh sau một vài thí nghiệm. Và thực tế là, một ngọn lửa yếu ớt xuất hiện trong con ngươi của cô hầu. Nó là ngọn lửa tức giận. Cùng lúc đó, áo giáp của Clam loảng xoảng một tiếng khá nhẹ nhàng. Cậu đã cảm nhận được cảm xúc của cô hầu và nghĩ về việc đó. Nhưng âm thanh đó nhanh chóng ngừng lại. Và cậu trở lại vị trí với tư thế đứng thẳng. Thật đáng yêu. Cậu giống như một chú cún con đang cảm thấy bối rối không biết có nên tiến về phía trước hay không. Để bảo vệ người cậu yêu. Đó là bởi vì tốt nhất là không di chuyển nếu Renner không để ý đến điều đó. Cô hầu này là người thừa kế của một gia đình tương đối khá. Và không quan trọng Clam nói gì. Cô ta chỉ cần nói một từ với cha mẹ và Renner sẽ gặp rắc rối. Clam có lẽ đã nghĩ về điều đó. Có lẽ cậu đang khóc thầm bên trong. Vì cậu rất tin tưởng vào Renner. Nếu cậu có được một sự giáo dục tốt, chuyện như thế này có lẽ sẽ không xảy ra. Renner cố gắng chống lại ham muốn quay người lại nhìn Clam đang đứng sau lưng cô. Lý do là vì cô hầu mở miệng nói. Thần không biết lý do. Cô ta chỉ nói muốn gặp ngài thôi. Vậy sao? Obedo, Sama cũng là một người phụ nữ. Như vậy có lẽ đây là một cuộc trò chuyện giữa những cô gái với nhau. Có thể là về trang điểm chăng? Cô hỏi một câu đầy vô tội. Hoặc đúng hơn là một câu hỏi não phẳng. Thần không biết gì về chuyện đó cả. Thần có thể đưa cô ta vào chứ? Dĩ nhiên là cô có thể rồi. Sau câu trả lời đầy giả tạo kia, Renner quay lại nhìn Clam. Hừm. Xin lỗi, Clam, nhưng đây là cuộc trò chuyện của những cô gái. Cậu có thể rời khỏi phòng một lát không? Đã rõ, thật xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác. Clam không cần phải biết những điều khó chịu này. Tất cả mọi điều cậu cần làm là nhìn cô bằng đôi mắt đẹp của mình. Khi Obedo bước vào phòng, chỉ có một người ở bên trong. Obedo có 4 mục tiêu khi đến Vương Đô. Việc đầu tiên là vận chuyển tài nguyên. Thứ hai là tạo ra cớ để gây chiến. Thứ ba là đặt nền móng cho những mục tiêu cá nhân của cô. Thứ tư là giao dịch với chủ nhân căn phòng này. Không, gọi là giao dịch cũng không chính xác. Nó giống một phần thưởng hơn. Obedo sải bước qua căn phòng và ngồi xuống mà không đợi chủ nhân căn phòng cho phép. Sau đó, Cô nhìn vào cô gái đang quỳ trước mặt cô với cái đầu cúi thấp. Và nói, cô có thể ngẩng đầu lên rồi. Vâng, cô gái tên là Renner ngẩng đầu lên. Cô đã làm một chuyện tuyệt vời. Cảm ơn ngài rất nhiều. Obedo, Sama, Ara. Obedo có vẻ khá quan tâm đến phản ứng của Renner. Hoàn toàn khác với những gì cô đã thể hiện cho đến lúc này. Đây là Renner trong miệng Demiger. Cô ta đã phản bội gia đình, dòng máu cũng như người dân của cô ta. Nhưng không hề có chút hối hận nào trên khuôn mặt cô ta cả. Cô ta là nhân loại, nhưng là loại vô nhân đạo. Có lẽ cô ta là một dị hình tộc tâm linh. Đầu óc cô ta bao hàm cả cái tốt và cái xấu. Nhưng đó cũng là tất cả. Cô ta là loại người không bị ràng buộc bởi những vấn đề đạo đức còn con. Nhưng cũng là người âm thầm làm việc để đạt được mục tiêu của bản thân mình. Một phần thưởng cho những nỗ lực của cô. Ta đã mang đến đây một món quà từ ai? Sama, Obedo với tay vào không khí. Và lấy ra một vật phẩm mà chủ nhân của cô đã giao cho cô bảo vệ nó an toàn. Đó là một chiếc hộp với nhiều lớp niêm phong. Nó không thể mở ra nếu không thực hiện những điều kiện nhất định. Điều này sẽ, khi cô gái nhận nó với lòng biết ơn. Obedo nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Như thể cô ta còn thấp hèn hơn cả một con chuột bạch nhỏ. Thật vậy, cô ta là một con chuột bạch nhỏ. Nhưng cũng vì lý do đó mà cả hai bên đều có chung một mục tiêu. Vô cùng biết ơn ngài. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến Đức Vua. Ai u âu gao. Sama, ta hứa. Ta tin tưởng ta không cần nói thêm gì về vật phẩm ngươi mong muốn đúng không? Tất nhiên, tôi sẽ nhận được lợi ích khi mà tôi đã giao ra những thứ thích hợp. Không gì thú vị hơn điều đó. Cô gái mỉm cười. Một nụ cười rất đáng yêu. Đó là lý do tại sao cô hỏi. Mặc dù mở hộp có thể thực hiện ước nguyện của cô, nhưng cô có thật sự mở nó ra không? Những người khác trong Nazareth sẽ nghĩ gì khi thấy Obedo quan tâm tới một nhân loại? Tuy nhiên, nếu ước muốn của cô ta thật sự trở thành sự thật, thì đây có thể được coi là sự chuẩn bị cho việc nâng cô lên thành một người giữ vị trí tương đương các thủ vệ khu vực. Nếu là vậy, thì nó hoàn toàn dễ hiểu khi mà nó là sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới. Vâng, Obedo, Sama, việc chuẩn bị đã bắt đầu. Thôi nào, tiếp theo, hãy chắc chắn họ hoàn tất công việc trước khi chúng ta tiến hành xâm lược. Đã hiểu, thưa ngài, khi cô gái cúi đầu một lần nữa, một đôi mắt xuất hiện trong cái bóng của cô. Con quỷ bóng đêm, xe đầu Demon. Ẩn bên trong bò ra và cúi đầu xuống cùng với cô gái. Obedo xem xét cho dù cho cô ta mượn thêm viện binh. Nhưng cuối cùng cô quyết định không đề cập đến nó. Nếu hành động của cô gái này bị lộ trước khi vương quốc Sorcerers xâm lược vương quốc. Điều đó có nghĩa là mang cô ta vào Nazareth không có lợi gì cả. Nói cách khác, tất cả điều này là một bài kiểm tra. Được rồi. Chúng ta bỏ qua những thủ tục rườm rà kia đi. Dường như có chút thay đổi trong giọng nói của Obedo. Và khuôn mặt Renner đầy ngạc nhiên. Sẽ hơi vội vàng nếu kết thúc cuộc gặp tại đây. Nếu có bất cứ điều gì, hãy trò chuyện. Được rồi, ngồi xuống và kể cho ta về con cún con của cô đi. Obedo được chào đón bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi rất hân hạnh, Obedo. Sama, ngoài ra, ngài có thể cho tôi biết thêm về Đức Vua được không? Cách chương.